Tạo mộng thiên sư 9 chương 72 xác nhận xem qua thần chảy tràn máu tươi giấy vệ sinh cùng gian phòng đáy trong khe chừng lớn trong mắt. Nhường Quân Nhất Trần cảm giác cái mông siết chặt. Quen thuộc một tiếng đông vang. Khiến cho hắn kịp phản ứng. Nguyên trước khi đến đụng ở trên vách tường bắn trở về. Không phải bóng ra. Mà là. Đầu trong mắt quay tròn chuyển. Quân Nhất Trần ngồi tại trên bồn cầu. Nhìn chằm chằm cái kia phảng phất tại nhòm ngó con ngươi. Hô hấp hơi chậm lại. Bỗng nhiên. Cái kia trong mắt lạch cạch một tiếng. Theo trên đầu thoát rơi xuống. Nhấp nhô. Đụng chạm tại Quân Nhất Trần tẩy không nhuốm bụi trần dày ra bên trên. Vết máu nhiễm phải trên đó. Bành một thanh âm vang lên. Quân Nhất Trần trực tiếp cầm lên quần. Mặt không thay đổi hướng ra khỏi nhà cầu. Khóe miệng của hắn tại run rẩy. Vì sao cái này ác mộng cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Tại trải nghiệm mộng thẻ trước đó, Quân Nhất Trần đối Tô Phù xây dựng ác mộng tiến hành qua thôi diễn. Hắn tưởng tượng qua trong bồn cầu vươn tay, tưởng tượng qua bồn cầu lao ra nước. Là huyết sắc. Thế nhưng, hắn đặc biệt căn bản không có nghĩ đến. Sẽ có một cái tròng mắt lăn xuống đến. Quang minh chính đại nhìn trộm ngươi đi ỉ càng quan trọng hơn là. Đi ỉ không cho giấy vệ sinh Quân Nhất Trần oán niệm rất sâu. Hướng ra khỏi nhà cầu gian phòng về sau, hắn nhìn chằm chằm cái thứ tư gian phòng. Kép, cửa phòng ngăn chậm rãi mở ra. Yên tĩnh mà tĩnh mịch trong hoàn cảnh. Gian phòng cũ kỹ môn phát ra tiếng vang. Giống như là pha lê tại tường xi măng bên trên xẹp qua thanh âm giống như. Bén nhọn đến để cho người ta toàn thân hiện nổi da gà. Quân Nhất Trần dựa vào bồn rửa tay, nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn chằm chằm. Cái thứ tư cửa phòng ngăn triệt để mở ra. Bên trong không có vật gì, Quân Nhất Trần căng cứng tâm liền buông lỏng. Thở ra một hơi, hắn quay đầu xoay mở bồn rửa tay vòi nước. Vòi nước phát ra một trận tắc nghẽn ở thanh âm. Sau một hồi soạt, lạnh lạnh nước chảy xuôi mà xuống. Quân Nhất Trần dùng sức xoa rửa tay một cái. Về sau nắm băng lánh nước hất lên mặt. Hắn cần băng lánh tới khiến cho hắn lánh tính. Bất quá. Chờ hắn theo trên bồn rửa tay nâng lên đầu trước mắt một mảnh huyết hồng. Hất lên mặt không còn là nước sạch. Mà là dòng máu. Quân Nhất Trần đôi mắt co rụt lại, rút lui một bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bồn rửa tay tấm gương. Trong gương phản chiếu lấy phía sau hắn để tứ gian phòng. Nguyên bản không có vật gì trong phòng kế. Treo một đạo lắc lư bóng người, tóc tai bù xù bóng người. Lệch ra cái đầu. Băng lánh mặt tái nhợt. Nhìn chằm chằm hắn bóng người trong tay nắm lấy một tấm chảy xuống máu giấy vệ sinh. Vằn vện tia máu. Trừng lớn trong mắt. Nhìn chòng chọc vào Quân Nhất Trần bóng lưng. Xuyên thấu qua tấm gương. Thấy cảnh này, Quân Nhất Trần bưng kín lồng ngực của mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng để tứ gian phòng, nhưng mà bên trong lại một lần không có vật gì. Thế nhưng là, tay bên trên truyền đến lạnh buốt cảm giác, nhường Quân Nhất Trần cổ cứng đờ. Chậm rãi quay đầu. Trong gương nữ duyệt, mặt đã kề sát ở trên mặt kính, khuôn mặt dữ tợn, vằn vện tia máu con mắt. Ở trong mắt Quân Nhất Trần đột nhiên phóng to. Nữ duyệt tay theo trong gương duỗi ra. Sở lấy Quân Nhất Trần bàn tay. Quân Nhất Trần vẻ mặt trắng bịch. Phanh phanh phanh, mỗi một cái cửa phòng ngăn đều trong nháy mắt này bế hợp lại. Cửa nhà cầu vậy bành một tiếng khép kín đồng thời khóa chặt. Quân Nhất Trần nhìn chằm chằm trong gương leo ra nữ duyệt. Xuyên thấu qua tấm gương phản chiếu hình ảnh có thể thấy, mỗi một cái gian phòng dưới đáy khe hở đều chậm rãi duỗi ra một tay nắm trên bàn tay. Nắm lấy nhuốm máu giấy vệ sinh. Quân Nhất Trần mặt không biểu tình, đó là chết lặng cảm giác. Trải qua xong cái này ác mộng, hắn nhiều năm bệnh thích sạch sẽ đều bị chữa khỏi. Tô Phù gõ bên trong mà. Tô học đệ, ngươi có nắm bắt sao? Tân Lôi tò mò nhìn về phía Tô Phù. Cấp 2 mộng thẻ Tô Phù trước đó đều không có chế tác qua. Chờ Quân Nhất Trần sau khi ra ngoài hỏi hiệu quả đi. Cấp 2 ác mộng mộng thẻ. Tình huống cụ thể ta cũng không hiểu nhiều. Tô Phù mím môi một cái. Cấp 2 hoa văn. tại Hắc Tạp truyền thừa cho Tô Phù hội chế thủ pháp bên trong có ghi chép. Cho nên cũng là đã giảm bớt đi Tô Phù không ít học tập thời gian. Bất quá, trên thực tế, một cấp hai hoa văn tại rườm già trình độ bên trên chênh lệch không là rất lớn. Chủ yếu vẫn là cấp 3 mộng thẻ, tại hoa văn vẽ chênh lệch bên trên sẽ có cầu thang thức vượt qua. Dù sao theo cấp 3 bắt đầu, liền có thể xưng là nghề nghiệp cấp. Tô Phù tự học qua rất nhiều thư tịch, rất nhiều trong sách. Một chút lão tiền bối tạo mộng sư đều biểu thị, nghề nghiệp tạo mộng sư cùng không phải nghề nghiệp tạo mộng sư ở giữa có cách biệt một trời. Cụ thể khác biệt, Tô Phù không hiểu nhiều. Chờ có rảnh rỗi có thể hỏi ý kiến hỏi một chút Từ Viễn. Phô Quân Nhất Trần mở mắt ra, hơi hơi thở hổn hển mấy cái. Con ngươi của hắn chỗ sâu có tim đập nhanh phun trào. Lão quân tỉnh rồi, Tân Lôi nhãn tình sáng lên, nói: Tô Phù tranh thủ thời gian nhìn qua. Cảm giác như thế nào? Tô Phù nhíu mày nhìn về phía Quân Nhất Trần. Cấp 2 mộng thẻ hắn lần thứ nhất chế tác, cụ thể còn phải xem Quân Nhất Trần phản hồi. Bất quá, theo Quân Nhất Trần này bình tĩnh bộ dáng đến xem, hiệu quả xem ra không như trong tưởng tượng thì tốt hơn. Quân Nhất Trần lau lau rồi một thoáng mồ hôi trên trán, lườm Tô Phù liếc mắt, ánh mắt hơi có chút ai oán. Tân Lôi có chút nóng nảy, hỏi: Lão Quân, hiệu quả đến cùng thế nào, khủng bố sao? Quân Nhất Trần đứng người lên, không nhanh không chậm theo mộng ngôn bên trong lấy ra Tô Phù chế tác mộng thẻ. Hai ngón tay kẹp lấy mộng thẻ, đưa cho Tân Lôi. Lườm người sau liếc mắt, khóe miệng miễn cưỡng nhích lên. Bởi vì thiếu nghĩ sảnh, Tân Lôi cùng Tô Phù trên đài cao. Lão Cao hít mắt, hắn đang quan sát mỗi một vị mộng thẻ trải nghiệm người rời khỏi mộng cảnh phản ứng đầu tiên. Lộ Bình Chi tiểu đội trải nghiệm người rời khỏi mộng cảnh, hai chân như nhũn ra thở hồng hộc, nhìn tới. Lộ Bình Chi tiểu tử kia chế tác chính là ác mộng mộng thẻ Diệp Chi Thu tiểu đội trải nghiệm người. Mặt mũi tràn đầy đống đỏ, đầu đầy mồ hôi, trong lỗ mũi dâng lên khí thô. Được a. Lão Cao cũng không biết tình huống gì. Lý Chăn Bì tiểu đội trải nghiệm người thì là chảy nước mắt, che ngực quỳ xuống đất nức nở không thôi. Xem ra có thể là làm ra một tấm nhà vệ sinh tình yêu bi kịch mộng thẻ. Lão Cao tầm mắt chuyển hướng Tô Phù chỗ bàn điều khiển. Tô Phù bên trên một trận chế tác mộng thẻ, hù đến hắn hiện ở trong lòng còn có chút phát run. Cho nên hắn rất tò mò trận này Tô Phù hội xuất ra như thế nào. Mộng thẻ tầm mắt quét qua đi, vừa hay nhìn thấy Quân Nhất Trần rời khỏi mộng cảnh. Người sau cái kia bình tĩnh nhích lên khóe miệng bộ dáng, nhường Lão Cao trong lòng treo lấy tảng đá, không khỏi để xuống. Nhìn tới, Tô Phù lần này mộng cảnh hẳn là hài kịch. Như thế một bàn tính, Lão Cao tâm lý nắm chắc. Hắn quay đầu đếm ngược, chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ. Coi như mộng thẻ chế tạo ra hiện sai lầm cũng không cách nào sửa chữa. Còn lại 10 phút đồng hồ, đại gia tại mộng thẻ giới thiệu bề ngoài lấp thượng bình ngữ. Lão Cao chắp lấy tay, nghiêm túc nói: Dưới đáy mộng thẻ trải nghiệm đám người, tại bình phục tâm tình về sau, dồn dập vùi đầu, nắm lấy trầm trọng bút máy, bắt đầu tất tiếng soi soạt tốt lớp biểu. Quân Nhất Trần ngồi trên ghế, nắm lấy bút máy, đang tự hỏi như thế nào lớp biểu. Lườm Tô Phù liếc mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm ngâm mấy giây, về sau hạ bút. Mộng thẻ, xác nhận xem qua thần thuộc loại, hài kịch mộng thẻ loại, tạm thời chưa có đẳng cấp. Cấp 2 công năng, trị liệu bệnh thích sạch sẽ, tăng lên cảm giác, tăng cường yêu cùng dũng khí ghi chú. Siêu hùng, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 9 chương 73 rất hân hạnh được biết ngươi lại là hài kịch mộng thẻ. Tân Lôi lơ ngơ. Không phải nói chế tác ác mộng mộng thẻ sao? Quân Nhất Trần đem bút máy nắp bút đắp lên, liếc qua Tân Lôi, không nói gì thêm. Tô Phù mím môi, hắn liền nhìn một chút, không nói lời nào. 10 phút đồng hồ rất nhanh kết thúc. Khảo thí kết thúc, tiếng chuông vang lên, xé sách yên tĩnh trường thi. Giám thị đám đạo sư dồn dập đem thí sinh tác phẩm thu hồi, kết thúc trận này kiểm tra. Rất nhiều thí sinh thoáng như giống như nằm mơ rời phòng họp, đại đa số thí sinh đều là một mặt táo bón bộ dáng. Thật sự là năm nay quốc tái đề mục thật quá hiếm thấy. Thế mà để cho người ta dùng nhà vệ sinh làm chủ đề chế tác mộng thẻ, mà lại còn nhất định phải là cấp 2. Rất nhiều thí sinh đang đi ra trường thi lúc đều một mặt mộng bức. Cái thứ nhất giảng đường đi ra là tứ đại học phủ cùng với Giang Nam Đại học thí sinh. Tiểu Hoàng Mao Lộ Bình Chi hết sức tự tin. Hắn mặc dù là một thiên tài, thế nhưng hắn lại là một loại khác loại thiên tài. Hắn theo sát thời thượng trào lưu, thường xuyên trà trộn các lớn giải trí trang web, còn có mộng thẻ bảng xếp hạng. Gần nhất lưu hành áp mộng mộng thẻ cho hắn hết sức to lớn trùng kích, nhường tâm linh của hắn bị tẩy lễ. Lần này quốc tái đề mục, hắn liền có xúc động, dùng áp mộng mộng cảnh làm chủ chế tác mộng thẻ. Đương nhiên, áp mộng mộng cảnh hệ thống hồi chế độ khó so sánh lớn, mà lại muốn chế tác thành cấp 2 mộng thẻ, Lộ Bình Chi tại hoa văn bên trên tốn hao công phu, so với phổ thông cấp 2 mộng thẻ cần có hoa văn nhiều gấp bội. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Dù sao áp mộng loại kích thích này tính to lớn mộng cảnh, đối hoa văn tính ổn định yêu cầu quá cao. Lộ Bình Chi thấy được Tô Phù, đối Tô Phù nhẹ gật đầu. Hắn đối Tô Phù ấn tượng vẫn rất khắc sâu. Nguyệt Hoa học phủ cùng Hạc Môn học phủ các thí sinh thì là khiêu khích giống như nhìn chằm chằm Tô Phù đám người. Dù sao bọn hắn tại trận đầu trong khảo hạch thế mà bị Giang Nam Đại học cho siêu việt. Đây đối với học phủ các thí sinh mà nói là một loại sỉ nhục. Học phủ sở dĩ xưng là học phủ cũng là bởi vì tại cấp độ bên trên áp đảo đại học. Học phủ học sinh tự nhiên có một loại cảm giác ưu việt. Đoàn người đi ra trường thi, Từ Viễn đã ở phía xa chờ đợi. Cùng quốc tái trận đầu một dạng, quốc tái trận thứ hai chế độ càng nghiêm khắc. Bài danh chưa từng tiến vào 30 vị trí đầu tiểu đội dồn dập soạt đi, nói cách khác, quốc tái trận thứ hai chỉ có xông vào 30 vị trí đầu mới có cơ hội tiến hành quốc tái sau cùng trận chung kết. Kiểm tra như thế nào? Từ Viễn xoa bóp lấy tay, hết sức xúc động. Năm nay có thể nói là Giang Nam Đại học nhất có cơ hội lấy được thưởng một lần. Thậm chí có khả năng yêu cầu xa vời một thoáng kim thưởng, liền xem tiếp xuống biểu hiện. Cho nên Từ Viễn so với Tô Phù đám người còn khẩn trương. Ngươi hỏi lão quân, xem ra hẳn là rất không tệ. Tân Lôi sờ lên đầu, nói. Trận này, nàng trên cơ bản không có phát huy cái tác dụng gì. Hảo Tâm đề cái kéo thịt thịt kiến nghị, có vẻ như còn bị phủ định. Nhìn tới, chỉ có thể chờ đợi xông vào quốc tái vòng thứ 3 lại biểu hiện tốt một chút. Quốc tái vòng thứ 3 là chiến đấu. Nói đến chiến đấu, nàng Tân Lôi một cách đánh ba cách, Tô Phù hai tay rủ xuống thắt lưng, an tĩnh đi. Từ Viễn đuổi theo Quân Nhất Trần hỏi thăm mộng thẻ tình huống. Bất quá Quân Nhất Trần cao mày, cũng không là rất muốn đề cập tấm kia khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng mộng thẻ. Đám đạo sư thu thập tốt mộng thẻ, tổng cộng 100 tiểu đội, 100 tấm mộng thẻ. Dù sao cũng là có thể xông vào quốc tái trận chung kết tinh anh. 100 tấm mộng thẻ, thế mà chưa từng xuất hiện một tấm phế tạp. Lão Cao chờ đạo sư trước đối mộng thẻ tiến hành sàng chọn. Trận này không có nặc danh. Đánh giá mộng thẻ đạo sư tổng cộng là 5 vị. Bọn hắn sẽ đối với 100 tấm mộng thẻ toàn bộ trải nghiệm một lần, tiến hành chấm điểm. Bỏ đi điểm cao nhất, bỏ đi thấp nhất điểm, lấy trung bình điểm. Lão Cao tự giam mình ở trong văn phòng. Hắn rót một chén chìm nổi lấy xanh biếc lá trà nước trà, nồng đậm hương trà lượn lờ. Uống một ngụm trà, toàn thân ấm áp dễ chịu. Lão Cao dựa vào cái ghế, trên bàn bày biện 10 cái bịt kín mộng thẻ. Lấy ra tờ thứ nhất, trước nhìn lướt qua giới thiệu biểu. Diệp Chi Thu tiểu đội, nhà vệ sinh tình yêu bi kịch, ha ha, tuổi trẻ bây giờ à. Lão Cao lắc đầu cười cười. Hắn uống một ngụm trà, đem mộng thẻ cắm vào mộng ngôn bên trong, kích hoạt mộng thẻ, chìm vào mộng cảnh. đánh giá một tấm mộng thẻ, chủ yếu theo ba cái phương diện. Mộng thẻ cấp bậc là hay không đi đến cấp 2. Mộng thẻ chủ đề có hay không phù hợp. Mộng thẻ hiệu quả có thể siêu việt phổ thông cấp 2 mộng thẻ. Theo ba cái phương diện, bọn hắn hội tiến hành xét chấm điểm. Không sai biệt lắm sau 10 phút, lão Cao thối lui ra khỏi mộng cảnh, sắc mặt phức tạp, giơ tay lên lau lau rồi khóe mắt tuôn ra một giọt vẩn đục nước mắt. Không hổ là Diệp Chi Thu, trong nhà vệ sinh tự tử tình yêu bi kịch, thế mà có thể xây dựng như thế có ý tứ. Nhưng lão phu nhớ tới tại nhà vệ sinh trước chạy, đó là đã từng mất đi thanh xuân. Thở ra một hơi, tại mộng thẻ đánh giá bề ngoài, lão Cao soạt soạt viết xuống phân số 90 điểm. Về sau, lấy ra tiếp theo phần mộng thẻ. Lộ Bình Chi tiểu tử kia tác phẩm. Áp mộng mộng thẻ hừ, lão Cao bỗng nhiên ư một hớp trà nóng, phảng phất mang theo sát khí kích hoạt lên mộng thẻ. Từ khi bị Tô Phù áp mộng mộng thẻ bị dọa cho phát sợ về sau, lão Cao đối với áp mộng mộng thẻ có thể không có bao nhiêu hảo cảm. Sau 8 phút, rời khỏi mộng cảnh. Hắn cau mày, biểu hiện trên mặt thoáng có chút thất vọng. Tục không chịu được ác mộng, nắp bồn cầu trên dưới khép mở, bên trong vươn tay cánh tay cuồn cuộn dòng máu. Là đang đùa ta cười sao? Lão Cao bưng lấy chén trà, cười lạnh. Hắn nhưng là bị ruột truy qua nam nhân sau một hồi. Nắm lấy bút máy. Tại thành tích đánh giá bề ngoài viết xuống phân số 85 điểm. Lão Cao lấy ra tiếp theo phần mộng thẻ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tân Lôi tiểu đội. Cũng chính là Tô Phù tiểu tử kia chỗ đội ngũ. Lão Cao lông mày nhớn lên. Đôi mắt đột nhiên sắc bén. Uống một ngụm trà. Lá trà nhập khẩu. Bỗng nhiên nhấm nuốt. Có loại cắn răng nghiến lời cảm giác. Xác nhận xem qua thần thật là hết sức duy mỹ tên A Hài Kịch mộng thẻ. Tô Phù tiểu tử kia. Hoàn lương sao trong nhà vệ sinh sung sướng hài kịch. Trong lòng không hiểu có chút nhỏ chờ mong. Lão Cao lộc cộc uống một ngụm trà. Về sau kích hoạt lên mộng thẻ. Phốc. Đêm nay. Nhất định là cách đêm không ngủ. Giang Hoài học phủ trong trường khách sạn đèn đuốc sáng trưng. Các thí sinh đều tại chờ đợi lo lắng lấy thành tích không cách nào chìm vào giấc ngủ. Trên thực tế, đại gia cũng đều biết ngày mai trận thứ 3 quốc tái trận chung kết kiểm tra hạng mục là mộng thẻ chiến đấu. Tại bây giờ thời đại này, chiến đấu là mỗi một vị tạo mộng sư nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Tạo mộng sư tại sao lại có được địa vị siêu nhiên không đơn giản bởi vì tạo mộng sư biết chế tác mộng thẻ. Mà là bởi vì cấp 3 về sau nghề nghiệp tạo mộng sư. Từng cách đều có được phi phàm sức chiến đấu. Tạo mộng sư thực lực tổng hợp mạnh yếu là quốc gia thực lực thể hiện. Chiến đấu là tạo mộng sư không thể thiếu năng lực. Mỗi một vị nghề nghiệp tạo mộng sư đều có chuyên thuộc về mình chiến đấu mộng thẻ, mạnh mẽ chiến đấu mộng thẻ. Thậm chí ủn sẽ vượt qua vũ khí nóng uy lực đáng sợ. Tô Phù ôm Miêu Nương đẩy ra Giang Hoài học phủ sân vận động môn. Chói mắt mà chói mắt xí quang đèn đem chọn cái sân vận động chiếu sáng như ban ngày. Giang Hoài học phủ tại đêm nay mở ra sân vận động chiến đấu phòng huấn luyện. Hết thầy quốc tái thí sinh đều có thể tới sân vận động bên trong huấn luyện kỹ xảo chiến đấu. Tân Lôi tại vòng thứ 2 kiểm tra kết thúc. Liền như thiêu như đốt đi vào sân vận động bên trong nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phát tiết dừng lại rời đi. Quân Nhất Trần tại trở lại khách sạn, liền đem chính mình mê đầu nhốt tại khách sạn trong phòng. Tô Phù bởi vì chiến đấu mộng thẻ là ruột tân nương nguyên nhân. Cho nên lựa chọn trời tối người yên thời điểm lại đến. Hắn sợ ban ngày. Hù đến người. Đêm đắc khuya. Sân vận động bên trong cơ bản không ai. Này loại yên tĩnh hoàn cảnh. Có chút làm người ta sợ hãi. Bất quá đối với thường xuyên lưu lạc tại trong cơn ác mộng Tô Phù mà nói. Không đáng kể chút nào. Buông xuống Miêu Nương, mèo trắng ưu nhã nện bước mèo chân tại sân vận động trên mặt đất, an tĩnh đi. Két, sân vận động phòng huấn luyện cửa bị đẩy ra. Tô Phù sững sờ, đã trễ thế như vậy còn có người. Tô Phù quay đầu nhìn sang, một túm lông vàng đập vào mi mắt. Là ngươi, Lộ Bình Chi hơi hơi kinh ngạc. Tô Phù nhớ kỹ cái này tiểu hoàng mao, cái kia một đầu lông vàng quá mức dễ thấy. Tới huấn luyện Lộ Bình Chi kinh ngạc cười một tiếng, nói ra. Trong tay hắn nắm lấy mang đinh sắt da đen bí danh. Bên trong ăn mặc ở giữa màu hồng bó sát người ngắn tay. Viết mồ hôi thầm thấu. Khiến cho cân xứng dáng người đường cong bại lộ trong không khí. Hiển nhiên là vừa huấn luyện kết thúc. Lộ Bình Chi đôi mắt nhíu lại. Hơi hơi bốc lên bờ môi. Nhìn xem Tô Phù. Nói. Một người huấn luyện nhiều không có ý nghĩa. Có muốn hay không ta bồi chính thức nhận thức một chút. Bắc Bình học phủ, Lộ Bình Chi. Lộ Bình Chi đi tới Tô Phù trước mặt, mỉm cười. Bàn tay duỗi ra. Tô Phù sững sờ. Lộ Bình Chi. Cái tên này có chút quen. Giang Nam Đại học, Tô Phù. Tô Phù giơ tay lên, hữu hảo giữ tại Lộ Bình Chi trên tay. Vừa mới nắm lấy. Lộ Bình Chi con mắt liền nhắm lại, phảng phất có tinh quang lói lên, nụ cười càng chứa. Nắm Tô Phù bàn tay, đột nhiên dùng sức thật cao hứng. Nhận biết ngươi a, Lộ Bình Chi nhích môi. Lộ ra miệng đầy răng trắng. Hắn phảng phất thấy Tô Phù run rẩy khí. Khô đau hình ảnh. Đối với này loại trò đùa dai, hắn vui này không kia. Chỉ là rất nhanh, Lộ Bình Chi ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, dùng sức về sau, phảng phất bóp không phải tay người, mà là một khối thép tấm. Tô Phù kinh ngạc nhìn xem Lộ Bình Chi, học phủ học sinh. Đều nghịch ngẩm như vậy, ố, v, quy, quy, mơ. Cao hứng biết bao nhiêu. Tô Phù mặt không thay đổi suy nghĩ một chút, về sau, hỏi một câu. Xoạt xoạt lời nói hạ xuống trên cánh tay cơ bắp nâng lên, khí lực bắn ra. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 9 chương 74 tâm động. Mạch tắc nghẽn cảm giác Tô Phù thề, hắn thật chỉ là nhẹ nhàng bóp, tạch, Lộ Bình Chi nụ cười trên mặt. Dần dần biến mất. Nội tâm của hắn, phảng phất là tất chó giống như. Thần đặc biệt cao hứng biết bao nhiêu hắn bóp chính là cái gì thép tấm sao. Lộ Bình Chi vẻ mặt chợt đỏ bừng. Trên trán mồ hôi chảy xuống. Hắn nhìn xem chính mình mềm non bàn tay tại Tô Phù nhào nặn dưới. Không ngừng biến hình. Trong lòng dần dần sợ hãi ra hỏa này. Sao có thể bạo lực như vậy. Lộ Bình Chi thân thể vặn vẹo lên. Biểu hiện trên mặt. Giống như là cứ kéo không ra được xoắn suýt bộ dáng. A nha. Lộ Bình Chi run rẩy. Ngươi cao hứng sao. Tô Phù nhìn xem Lộ Bình Chi, nói. A, Lộ Bình Chi một mặt mộng bức. Vui sướng cái bóng hắn hết sức không muốn trả lời vấn đề này. Thế nhưng là Tô Phù bàn tay càng phát dùng sức. Lộ Bình Chi trong mắt ngậm lấy khuất nhục nước mắt. Khàn giọng giống to ta thật cao hứng câu nói này hô lên. Hắn cảm giác một trận nhẹ nhõm. Tô Phù buông lỏng tay ra, cổ quái nhìn xem hắn. U, V, Quy, Quy, mơ, ta cũng rất vui vẻ. Lộ Bình Chi run rẩy khoanh tay. Nhìn xem thanh bạc chi sắc răng đầy bàn tay. Hắn cảm giác xương ngón tay đều bị bóp nát như vậy. Này người, là ma dược sao. Tô Phù không để ý đến Lộ Bình Chi, chậm rãi hướng phòng huấn luyện đi đến. Miêu nương lãnh ngạo liếc mắt. Ở một bên một mình bi thương Lộ Bình Chi. Nện bước lớn dài mèo chân. Cùng sau lưng Tô Phù. Tô Phù soạt giấy thông hành tiến vào một gian phòng huấn luyện. Lộ Bình Chi xoa bóp lấy tay, trong mắt ngậm lấy nước mắt, có chút không cam tâm. Hắn Lộ Bình Chi. Thế mà tại lần thứ nhất giao phong bên trong. Bị thua thiệt cách này có thể nhẫn. Lộ Bình Chi thổi thổi bàn tay. Mở ra phòng huấn luyện môn. Cùng vào trong đó. Trong phòng huấn luyện, hết sức yên tĩnh. Giang Hoài học phủ phòng huấn luyện các loại trang bị đều là đỉnh cấp phối trí. Vách tường lát thành lấy đặc biệt tài liệu. Phòng huấn luyện phạm vi rất rộng rãi. Tô Phù đứng ở trong đó. Cảm giác trong lòng một trận khoáng đạt. Đứng trong phòng huấn luyện, Miêu Nương thì là nằm sấp đang huấn luyện thất một góc, mở lớn mèo miệng, ngáp một cái. Tích Tô Phù nhấn xuống mộng ngôn cái nút kích hoạt lên mộng thẻ. Biêu một tia ánh sáng đỏ lói lên. Tiểu nô réo sắt thảm thiết, ai oán, lại bàng hoàng tại Tô Phù trước mắt. Công tử, Ngô gia muốn nước anh. Tô Phù khóe miệng giật một cái, nhìn thoáng qua Dược Tân Nương. Chỉ biết muốn nước có thể hay không có chút lý muốn. Nơi xa, vừa vặn mở cửa đi vào Lộ Bình Chi, thấy được trôi nổi tại Tô Phù bên người Dược Tân Nương. Tầm mắt đột nhiên co rụt lại, tựa hồ cảm ứng được có người đang nhìn nàng. Tiểu nô chậm rãi quay đầu, đen kịp sợi tóc phiêu đãng lên, tái nhợt mà băng lãnh mặt, đối mặt với xa xa Lộ Bình Chi. Ánh mắt cùng Lộ Bình Chi tầm mắt đụng vào nhau. Về sau, tanh máu đỏ tươi từ nhỏ nô réo rắt thảm thiết trong đôi mắt chảy tràn mà xuống, xẹt qua mặt tái nhợt gò má. Nhìn thấy mà giật mình trong nháy mắt đó, Lộ Bình Chi hô hấp đột nhiên hơi ngưng lại, trái tim nhỏ giống như là bị chùy nhỏ chùy cho gõ xuống. Bành một tiếng, dựa lưng vào trên cửa. Lộ Bình Chi bờ môi run rẩy, nâng lên bị Tô Phù bóp mềm non tay bưng kín ngực. Tim của hắn thế mà tại không hăng hái nhảy lên. Được, thật đẹp. Lộ Bình Chi thở dốc một hơi, thế gian lại có như thế kỳ nữ. Tô Phù cũng liếc về Lộ Bình Chi, những mày cũng là không có để ý nhiều. Biểu hiện tốt một chút, nước nắm giữ tại trong tay của ngươi. Tô Phù trong mắt mang theo đối tiểu nô cổ vũ, nói ra. Anh tiểu nô nắm chặt nắm đấm, tràn đầy kiên quyết. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Mộng ngôn bên trong màu đỏ mộng thẻ bị thôi động, trên đó vầng sáng lưu chuyển, hồ quang điện chảy xuôi tại trên đó. Từ từ, Tô Phù cảm giác da đầu dần dần run lên. Tinh thần cảm giác như rút đi dòng nước giống như. Không ngừng hội tụ tại bên người tiểu nô phía trên. Khiến cho hư ảo tiểu nô thân thể dần dần ngưng tụ. Nơi xa, linh hoạt mục tiêu bài hiện hiện, nhanh như gió lướt ngang. Tiểu nô tung bay ở Tô Phù bên người. Lãnh ngạo muôn phần. Theo mái tóc đen nhánh bên trong, xách ra một thanh không ngừng biến lớn đại đao. Tô Phù cùng mục tiêu bài khoảng cách 30 mét. Ba một tiếng, di động với tốc độ cao, mục tiêu bài trực tiếp bị lột đầu nơi xa. Đang đắm chìm trong tâm động trong cảm giác Lộ Bình Chi, toàn thân cứng đờ. Bỗng cảm giác cổ lạnh lẽo. Hít một hơi lãnh khí. Tốt, thật nhanh tốt. Thật mạnh tốt. Thật lớn. Tô Phù cũng là tầm mắt tinh sáng lên. Phòng huấn luyện mục tiêu bài không ngừng bắn ra mà ra. Số lượng càng ngày càng nhiều. Không sai biệt lắm có 10 cái. Mà lại đồng thời hiện ra xà bì đường cong. Biến đổi di động con đường. Đầy trời đều là mục tiêu bài. Tiểu nô lãnh ngạo nắm lấy đại đao nhẹ nhàng vung ra. Hốt chua một tiếng, 10 khối lướt ngang mục tiêu bài đều bị chạm đứt thành hai đoạn bụi mù cuồn cuộn. Mục tiêu bài rơi đập trên mặt đất, nâng lên bụi bặm. Tuyệt Tân Nương khiêng đại đao băng lãnh mà cao ngạo. Đại hồng bào xoay tròn bóng hình xinh đẹp, thật sâu ấm khắc ở chăm chú dựa vào trên cửa Lộ Bình Chi trong lòng. Đó là tâm động. Mạch tắc nghẽn cảm giác. Tô Phù thở ra một hơi. Tầm mắt quét qua, rơi vào xa xa Lộ Bình Chi thân bên trên. Có việc gì thế? Tô Phù nói. Lộ Bình Chi mím môi, vội vàng mở cửa. Đánh, quấy giày, đi nhầm gian phòng. Các ngươi tiếp tục. Nói xong, Lộ Bình Chi quay người liền chạy. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Phòng huấn luyện một góc Miêu Nương thì là liếc mắt. Dùng Tô Phù bây giờ 10 điểm tinh thần cảm giác, cực hạn là thôi động tiểu nô vung ra ba đao, lại nhiều. Tô Phù liền sẽ cảm giác thân thể bị lấy hết. Phượng Tân Nương mộng thẻ đối cảm giác nhu cầu, làm thật là mãnh liệt. Tô Phù ngồi đang huấn luyện thất trên mặt đất, lắc đầu. Tinh thần của hắn cảm giác thật sự là quá yếu, hắn còn cần phải trở nên mạnh hơn. Mặt trăng treo cao, màu xám mây tại gió thổi phật dưới, lặng yên ở giữa nắm mặt trăng hào quang che lấp. A lầu dạy học bên trong, rít lên một tiếng, xé toang yên tĩnh đêm. Lão Cao thỏa mãn vặn tàn thuốc, chậm rãi nắm thiếp trên cửa đầu rời. Ánh mắt của hắn phức tạp, đã có phần hưởng sau vui sướng, cũng có thật sâu phiền muộn. Hắn nhìn thoáng qua tòa nhà văn phòng cuối hành lang bên trong nửa đẩy lấy môn nhà vệ sinh. Hai chân hơi chen lấn. Trong thoáng chốc, hắn giống như thấy khe cửa ở giữa. Một cái vằn vện tia máu con ngươi. Lão Cao kẹp lấy chân, về tới phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, một lần nữa đốt lên một điếu thuốc. không có quan hệ, hắn phải kiên cường. Hắn còn có thể nhẫn. Quân Nhất Trần trong bóng đêm mở mắt ra. Hắn không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu luôn luôn hiện hiện giọt máu kia, giấy vệ sinh còn có treo ở đệ tứ gian phòng dự ảnh. Hắn vươn mình mà lên, giơ tay lên, kích thích sợi tóc, xốc xích lưu hài rủ xuống tầm mắt, che khuất hắn xinh xắn khuôn mặt. Trong đôi mắt lộ ra mông lung. Bụng lộc cộc vang, ôm bụng Quân Nhất Trần mặt không thay đổi liếc qua khách sạn phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh nửa đẩy lấy, trong đó tản ra làm người ta sợ hãi u hắc. Quân Nhất Trần thật sâu nôn thở một hơi. Về sau, nâng lên Mộng Ngôn, mở ra tô phù thông tin, phát một cách tin đi qua. Người tốt, phòng vệ sinh có giấy sao? Qua không sai biệt lắm 10 giây. Tô phù Quân Nhất Trần mở cửa, mượn trang giấy. Mấy phút đồng hồ sau, mới từ sân vận động phòng huấn luyện trở về Tô Phù một mặt mộng ép nhìn xem chui vào hắn phòng vệ sinh Quân Nhất Trần. Tối nay đã định trước khó ngủ. Hôm sau, quốc tái trận chung kết ngày thứ 3. Cuộc sống đại học động trung tâm. Thí sinh đều là hội tụ ở chỗ này, bọn hắn thấp thỏm cùng đợi sắp ra lò vòng thứ 2 thành tích. Quân Nhất Trần ăn mặc chỉnh tề màu lam nhỏ âu phục. An tính nhìn xem thời thượng tạp chí. Phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh qua. Tân Lôi ở một bên nắm nắm đấm, khẩn trương không thôi, chờ đợi thành tích ra lò. Từ Viễn ai oán nhìn xem Tô Phù, nhường Tô Phù hơi nghi hoặc một chút. Lộ Bình Chi chịu lấy mắt quầng thâm trong đám người thỉnh thoảng liếc trộm Tô Phù liếc mắt. Bầu không khí rất hòa hợp. 9 điểm chỉnh. Lão Cao xuất hiện, mang theo vài vị có mắt quầng thâm đạo sư. Liếc mắt liền trong đám người tìm được Tô Phù, lão Cao trên mặt cơ bắp run động một cái. Vòng thứ hai mộng thẻ chế tác thành tích đã ra tới, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Các ngươi là ta gặp phải kém cỏi nhất một giới, lão Cao lạnh nghiêm mặt. Hắn không muốn nói chuyện, keng. Mỗi vị thí sinh Mộng Ngôn truyền đến tin tức là đám đạo sư gửi tới kết nối. Rất nhiều thí sinh không kịp chờ đợi mở ra kết nối, xem xét bài danh. Nhưng mà, làm bài danh xuất hiện trong tích tắc. Hết thảy thí sinh đều sợ ngây người, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dự bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 9 chương 75 đồng đội ở giữa cơ bản tín nhiệm thứ một tên. Giang Nam Đại học. Tân Lôi tiểu đội. 99 điểm. Thứ hai tên, Giang Hoài học phủ, Diệp Chi Thu tiểu đội, 90 điểm. Thứ ba tên, Bắc Bình học phủ, Lộ Bình Chi tiểu đội, 85 điểm. Thành tích đi ra. Chỉ là, lần này thành tích nhường hết thảy các thí sinh đều sợ ngây người. Như thế kích thích sao? Nhìn xem bảng xếp hạng thứ nhất, cái kia tên xa lạ. Rất nhiều người đều là trừng lớn mắt, hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão Cao thì là lạnh nghiêm mặt. Hắn không nói gì. Hắn biết cần cho đầy đủ thời gian nhường dưới đáy những tiểu tử này bình phục một thoáng bên trong khiếp sợ trong lòng. Dù sao một mực thống trị quốc tái học phủ, lần này bị đạp xuống dưới, trèo lên đỉnh, là một trường đại học, Giang Nam Đại học. Chuyện này, cái này sao có thể? Lộ Bình Chi tầm mắt co rụt lại. Hắn nhìn xem thành tích, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Bọn hắn thế mà bị dồn xuống đệ nhất. Bị chen dưới đệ nhất còn chưa tính. Hắn còn bị Diệp Chi Thu cho siêu việt, chẳng lẽ hắn chế tác áp mộng mộng thẻ. Như thế rác rưởi, hắn theo sát mốt thời thượng đi tại lưu hành mộng thẻ tuyến ngoài cùng. Diệp Chi Thu dựa vào cái gì đạp xuống hắn còn có? Giang Nam Đại học dựa vào cái gì xếp tới đệ nhất? Không chỉ là Lộ Bình Chi, Giang Hoài học phủ Diệp Chi Thu, Hạp Môn học phủ Lý Trăn Bì, các loại lần này được xem trọng đám thiên tài bọn họ đều giật mình không thôi. Tân Lôi kinh ngạc đến ngây người, nàng còn đắm chìm đang vui mừng, chưa có lấy lại đến tinh thần. Từ Viễn mặc dù kinh ngạc, thế nhưng cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là ai oán nhìn thoáng qua bình tĩnh Tô Phù. Quân Nhất Trần khóe miệng kéo một cái, trên mặt không có chút nào nụ cười. Giờ này khắc này, có lẽ chỉ có một chữ có thể biểu đạt tâm tình của hắn. 6.

Hắn ban đầu coi là hôm nay có thể tại vòng thứ hai thành tích lấy lại danh dự, thế nhưng sự thật luôn luôn tàn khốc như vậy. Hài kịch mộng thẻ, dựa vào cái gì thắng ta? Áp mộng mộng thẻ Lộ Bình Chi cắn cắn môi, trong phòng kích hoạt lên mộng ngôn. Không chỉ là Lộ Bình Chi, Diệp Chi Thu, Lý Chăn Bì chờ học phủ thiên tài, cơ hồ tất cả thí sinh đều mang đủ loại cảm xúc mở ra cái mộng cảnh này. Trong trường khách sạn bầu không khí trở nên có mấy phần an tĩnh dịu dị. Về sau, từng đạo liên tiếp tiếng thét chói tai đánh nát không khí yên tĩnh. Trong văn phòng, Lão Cao cùng với vài vị đạo sư đứng ở cửa sổ hút thuốc. Ánh mắt của bọn hắn phức tạp, cảm thụ được trong tiểu điếm thét lên, tại lượn lờ hơi khói vần quanh bên trong, lắc đầu, cảm khái thở dài. Người tuổi trẻ bây giờ à. Buổi chiều, 1:40, Tô Phù theo khách sạn trong phòng đi ra. Hắn điều chỉnh một thoáng mộng ngôn, vừa vặn đối diện môn Quân Nhất Trần cũng đi ra. Quân Nhất Trần đổi lại một kiện tiểu hồng sắc nhỏ âu phục, không nhuốm bụi trần. Bên trong phủ lấy một kiện sâu áo sơ, to, mơ, y, màu xám. Nhìn qua có chút tinh thần. Cùng Tô Phù nhẹ gật đầu sau, hai người tới tân lôi cửa phòng đóng chặt trước. Thùng thùng. Tô Phù giơ tay lên, gõ cửa một cái. Bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì tân lôi còn không ra khỏi cửa, quốc tái trận thứ ba đều nhanh muốn bắt đầu. Nàng có lẽ là quá kích động. Quân Nhất Trần nói ra. Tân lôi đối với khát vọng chiến đấu, vô cùng mãnh liệt. Thân là đồng đội, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đều có thể cảm thụ được. Mà lại, quốc tái một đi ngang qua đến, tân lôi bị Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đả kích đã đối với cuộc sống đã mất đi lòng tin. Nàng kìm nén một hơi, liền đợi đến quốc tái trận thứ ba chiến đấu tới lấy lại danh dự. Hiện tại, đến phiên nàng biểu diễn thời điểm đến. Tô Phù cau mày, lại giơ tay lên, gõ cửa một cái, két, môn chậm rãi mở. Phía sau cửa, tân lôi giống như ổ linh đứng đấy. Mặt mũi tràn đầy ai oán, đôi mắt che kín tia máu đỏ thắm nhìn chằm chằm Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Các ngươi là ma dược sao? Đồng đội ở giữa cơ bản tín nhiệm có hay không? Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 9:76 mộng cảnh cầu sinh. Đối mặt tân lôi đến từ linh hồn khảo vấn, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần cũng không biết nên nói cái gì. Theo tân lôi hai chân như nhũn ra tình huống đến xem, hẳn là len lén thể nghiệm nhà vệ sinh mộng cảnh. Tân lôi còn thật tin tưởng này tờ mộng thẻ là vui kịch mộng thẻ xã hội hiện nay. Đơn thuần như vậy người trẻ tuổi, quá là hiếm thấy. Chẳng lẽ không phải hài kịch sao? Thân là mộng thẻ người chế tạo ta, tại quan sát mộng thẻ thời điểm, trong lòng cảm giác vui sướng. Các ngươi căn bản không hiểu. Tô Phù suy nghĩ một chút, giải thích một câu. Tân lôi há to miệng, vô lực phản bác. Nói rất hay, có đạo lý. Nàng lại không phản bác được. Nhìn nhau không nói gì. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần cùng một chỗ đỡ lấy mặt mũi tràn đầy ai oán tân lôi rời đi khách sạn. Đi tới cuộc sống đại học đồng trung tâm. Trong hội trường, rất nhiều thí sinh đã đến, chỉ bất quá so với hai ngày trước, bây giờ thí sinh ít đi rất nhiều. Làm Tô Phù ba người đến nơi thời điểm, bầu không khí có chút cổ quái. Đạo đạo ánh mắt soạt một tiếng, dồn dập rơi vào Tô Phù ba người thân bên trên. Rất nhiều thí sinh dục dịch. Bọn hắn thật mong muốn nhường Tô Phù cảm thụ một chút yêu cùng dũng khí. Bất quá, Lão Cao mang theo một đám thể hội chia sẻ vui sướng sau đám đạo sư xuất hiện tại hội trường về sau. Thí sinh mới là từ bỏ bên trong ý nghĩ trong lòng. Lão Cao chắp lấy tay, hài lòng liếc nhìn dưới đáy một đám thí sinh. Chúc mừng đại gia đi tới quốc tái trận thứ ba. Nói nhảm cũng liền không nói nhiều, quốc tái trận chung kết trận thứ ba, mộng thẻ chiến đấu. Này chút đại gia hẳn là cũng hiểu. Chiến đấu đối với tạo mộng sư mà nói, cực kỳ trọng yếu. Bất quá năm nay chiến đấu quy tắc có lớn cải biến. Năm nay, chúng ta khai thác hoàn toàn mới tranh tài phương thức. Tại lúc trước, quốc tái phe tổ chức cùng chứ danh ác mộng mộng thẻ đại sư. Cấp 6 nhỏ tông sư. Chu Nguyên đại sư lấy được liên hệ. Chu Nguyên đại sư chính là ta Giang Hoài học phủ vinh dự giáo thụ. Hắn làm lần này quốc tái cung cấp một tấm cấp 4 mộng thẻ. Lần này quốc tái trận chung kết chiến đấu kiểm tra. Liền tại đây cấp 4 mộng thẻ xây dựng tứ phẩm trong mộng cảnh tiến hành. Lão Cao nghiêm túc nói. Lời nói hạ xuống toàn trường thí sinh đều là ồ lên đứng lên. Cấp 6 nhỏ tông sư tứ phẩm mộng cảnh không hổ là quốc tái phe tổ chức. Quả nhiên ngưu bức. Liền nhỏ tông sư cấp tạo mộng sư khác đều có thể thỉnh động phải biết. Mỗi một vị nhỏ tông sư. Tại riêng phần mình lĩnh vực. Vậy cũng là khiêng cầm cấp bậc tồn tại Chu Nguyên đại sư. Áp mộng mộng cảnh lĩnh vực truyền kỳ ở đây rất nhiều người đều nghe qua cái tên này. Các thí sinh hô hấp đều là dồn dập. Mặc dù bọn hắn đối áp mộng lý giải cũng không khắc sâu. Thế nhưng cũng không trở ngại bọn hắn đối nhỏ cấp bậc tông sư cường giả tôn sùng. Tô Phù xứng sờ, lại có thể là Chu Nguyên đại sư. Chu Nguyên đại sư cùng Tô Phù một dạng. Đồng dạng làm hết sức nhiều năm áp mộng. Nhịp tập quật khởi. Trở thành châu Á áp mộng mộng cảnh lĩnh vực truyền kỳ. Coi như cho tới bây giờ. Chu Nguyên đại sư cũng một mực là Tô Phù trong suy nghĩ thần tượng lão cao kiểm tra mỗi một vị thí sinh giấy thông hành. Mang theo các thí sinh rời đi cuộc sống đại học đồng trung tâm đi tới một tòa tạo hình đặc biệt lầu dạy học trước. Đây là mộng cảnh cầu sinh lầu dạy học. Tiến vào lầu dạy học về sau. Mỗi một vị thí sinh dựa theo giấy thông hành hội phân đến một gian trong phòng học. Lão cao nói. Nói xong, hắn an bài các thí sinh bước vào lầu dạy học bên trong. Tô Phủ đi theo dòng người, phân lượt ngồi lên trôi nổi thang máy đi tới thuộc về hắn trong phòng học. Nguyên một tòa nhà tổng cộng có mấy trăm ở giữa giảng đường. Tô Phủ tiến vào giảng đường về sau. Ngồi tại ra thật trên ghế nằm. Ghế nằm đỉnh. Liên tiếp lấy một cách đẹp đẽ mộng ngôn mũ giáp. Lão cao thì là đi tới phòng tổng điều khiển, hắn mới mở miệng thanh âm liền xét tại mỗi cái trong phòng học vang lên. Mỗi một ở giữa giảng đường chỉ có thể chứa đựng một vị thí sinh. Các thí sinh dựa theo lão cao miêu tả ngồi lên ra thật cái ghế. Đeo lên mộng ngôn mũ giáp. Một cỗ hút cảm giác. Tại hắn trên da đầu lan tràn ra. Không hổ là Giang Hoài học phủ. Những vật này hắn trước kia chưa bao giờ hiểu qua ta biết. Rất nhiều thí sinh đối với trước đó hai trận kiểm tra cho điểm có thể có chút không phục. Bất quá không quan hệ. Cuối cùng này một trận chiến đấu kiểm tra. Tuyệt đối công bằng công chính. Kiểm tra quy tắc rất đơn giản. Tại Chu Nguyên đại sư tứ phẩm trong mộng cảnh sinh tồn đến cuối cùng. Đồng thời thông qua đánh giết những tuyển thủ khác tới thu hoạch được đạt được. Mỗi đánh giết một cái tuyển thủ thu hoạch được 5 điểm. Quy tắc đơn giản mà thô bạo. Tô Phù bọn người không có cái gì chỗ nào không hiểu. Lão cao cho thí sinh 5 phút đồng hồ bình phục tâm tình thời gian. 2 giờ 30 phút. Phòng tổng điều khiển bên trong lão cao tầm mắt ngưng tụ. Hắn lấy ra một tấm màu đen nhánh mộng thẻ bên trên che kín vặn vẹo màu đỏ như máu rườm rà hoa văn. Tại lão cao bên tay trái có một chiếc đẹp đẽ cỡ lớn mộng ngôn liên tiếp lấy cả tòa lầu dạy học hết thầy giảng đường. Đem mộng thẻ chống đỡ tại cỡ lớn mộng ngôn khe thẻ trước, về sau dùng sức. Mộng thẻ đâm vào trong đó. Đây là một tấm cấp 4 mộng thẻ gánh chịu lấy tứ phẩm mộng cảnh. Nhìn xem lít nha lít nhít giám sát trong màn hình mỗi một vị thí sinh. Lão cao nhích miệng lên. Về sau. Nhấn xuống đẹp đẽ mộng ngôn màu xanh lá kích hoạt cái nút. Tích cảm thù ác mộng mang đến hoàng hốt đi bọn tiểu tử quốc tái trận chung kết trận thứ 3 kiểm tra. Bắt đầu. Tại lão cao kích hoạt mộng ngôn trong nháy mắt. Mỗi một vị thí sinh đều là cảm giác được kim loại trong nón an toàn truyền đến to lớn hút cảm giác. Trầm trọng bối rối cuốn sạch lấy bọn hắn tất cả mọi người không khỏi hai mắt nhắm nghiền. Phô Tô Phù mở mắt ra. Trong không khí tràn ngập mùi hôi mùi vị. Hết sức chân thực cảm giác cái này là tứ phẩm mộng cảnh. Tô Phù giơ tay lên. Trên tay của hắn còn mang theo mộng ngôn. Mộng ngôn bên trên chỉ riêng tải lói lên lói lên. Hắc tạp cùng thẻ đỏ an tính cắm ở bên trong. Tô Phù thử nghiệm mong muốn kích phát hắc tạp không có phản ứng chút nào. thần bí hắc tạp tại gạt bỏ cái mộng cảnh này. Bất quá đại biểu Dược Tân Nương chiến đấu thẻ đỏ lại là có thể thôi động. Tô Phù kích hoạt đến một nửa liền cắt đứt liên lạc. Cái này khiến chuẩn bị bưu đi ra tiểu nô tràn đầy oán niệm. Anh Tô Phù cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Chỗ hắn tại vừa vỡ cũ nhân ngấu trong cửa hàng. Cửa hàng kệ hàng bên trên bày đầy nhân ngấu. Kệ hàng chung quanh trên mặt đất cũng chất đống một chút chân nhân lớn nhỏ nhân ngấu. Có nhân ngấu đầu còn rơi xuống đất. Đi vào cửa hàng trước cửa sổ, dõi mắt trông về phía xa. Nơi xa có một tòa cao ngất kiến trúc. Nhìn ra 10 tầng cao. Đỉnh cao nhất dùng cũ nát màu đỏ nhựa lát tít bảng hiệu ghi chú Xây Dương Bệnh viện Tâm thần. Cũ nát bảng hiệu bởi vì cũ kỹ cơ hồ muốn rơi xuống. Bệnh viện tâm thần trên cửa sổ rất nhiều pha lê đều vỡ vụn ra. Bầu trời âm u, bão cát cát thổi, lá cây run run ở giữa có thành bầy chim uệt cánh bay lên. Phụ trợ bệnh tâm thần viện hoàn cảnh không khí không hiểu có chút để cho người ta kinh sợ. Bất quá đây đối với Tô Phù mà nói đảo không tính là gì. Dùng bệnh viện tâm thần làm bối cảnh, quả nhiên phù hợp ác mộng mộng cảnh. Tô Phù không có khinh thường. Tứ phẩm ác mộng, mặc dù không phải hắc tạp bên trong tứ phẩm ác mộng, thế nhưng cũng tuyệt đối bất phàm hả. Tô Phù theo cũ nát cửa sổ đột nhiên liếc về nơi xa đậu đầy bỏ đi ô tô trên đường. Có một bóng người đang nhanh chóng bay nhanh lấy hướng bệnh viện tâm thần tiến đến. Thí sinh Tô Phù tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Rất nhiều thí sinh bị phân tán tại trong mộng cảnh các ngõ ngách, mong muốn gặp được liền phải tìm vận may. Mà quy tắc là dựa theo đánh giết số người mà tính, nói cách khác, đây là một trận sinh tồn cùng chiến đấu cùng tồn tại mộng cảnh. Tô Phù nâng lên mộng ngôn, thử nghiệm cho quân nhất trần phát cái thông tin. Bất quá thông tin không cách nào sử dụng, nói cách khác, không cách nào cùng đồng đội bắt được liên lạc. Cái kia muốn cùng đồng đội tập hợp, phải đi chỗ dễ thấy nhất. Tô Phù ngẩng đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ âm trầm bệnh tâm thần viện toàn bộ mộng cảnh. Chỗ dễ thấy nhất, liền là cái kia tòa nhà cao ngất bệnh tâm thần viện. Thở ra một hơi, Tô Phù quay người, dự định rời đi này cửa hàng đi tới bệnh viện tâm thần. Trong cửa hàng chất đầy nhân ngấu biểu lộ khác nhau, hỉ nộ ái ố đủ loại đều có. Trong bóng tối nhân ngấu tổng cho người ta một loại không hiểu rung động cảm giác, phảng phất tùy thời muốn sống tới giống như. Tô Phù nhìn lướt qua nhân ngấu, không có chút nào gì thường, lơ đễnh. Đi vào thương cửa tiệm. Nơi tay trưởng đụng chạm lấy chốt cửa trong nháy mắt. Phảng phất có nhẹ nhàng tiếng cười trong phòng vang lên. Tô Phù nhướng mày. Hơi hơi quay đầu, hướng sau lưng mọi người ngấu liếc đi. Hả, nguyên bản trong cửa hàng biểu lộ khác nhau mọi người ngấu. Tại lúc này thế mà dồn dập nhìn chằm chằm hắn, đều là lộ ra ruột gì mỉm cười biểu lộ. Tô Phù xứng sờ. Những nhân ngấu này đáng yêu như thế sao bê? Sơ. Chiều hơi bận nên quên luôn bộ này. Sơ. Sơ. Các đảo hữu chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 9 chương 77 đáng yêu dược tân nương giang hoài học phủ. Lầu dạy học, phòng tổng điều khiển. Lão cao thành thơi ngồi trên ghế đối mặt với khảm nạm ở trên vách tường mấy trăm đài màn hình tinh thể lòng giám sát màn hình. Trong màn hình phát ra đúng là mỗi một vị thí sinh tại tứ phẩm ác mộng trong mộng cảnh trải qua hình ảnh. Mỗi một vị thí sinh đều đang theo dõi dưới. Hình ảnh là ánh sáng màu lam siêu sạch. Nhất cử nhất động của bọn họ đều bị nhìn rõ ràng. Lão cao nhường trợ thủ ngâm chén trà nóng cho hắn, bưng lấy chén trà trong chén màu xanh biếc lá trà tại chìm nổi. Chung quanh hơn 10 vị đạo sư ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn cùng lão cao một dạng cùng một chỗ quan sát hình ảnh theo dõi. Một khi có thí sinh ở trong giấc mộng bị giết chết, bọn hắn liền sẽ đi qua dẫn dắt thất bại thí sinh rời đi giảng đường. Lão cao, bộ dạng này thật được chứ? Chúng ta nguyên bản quyết định là giác đấu trường tứ phẩm mộng cảnh. Ngươi đổi thành ác mộng mộng cảnh, có thể hay không đối thí sinh không quá hữu hảo? Một vị giang hoài học phủ đạo sư nhìn xem thảnh thơi lão Cao, không khỏi hỏi. Lão Cao uống một ngụm trà nóng, nhấm nuốt đắng chát lá trà, lườm tuổi trẻ đạo sư liếc mắt. Quốc tái trận chung kết trước hai trận, mỗi một chàng hắn đều bị hù phun ra trà. Thí sinh đối với hắn hữu hảo rồi hả, chẳng lẽ còn không cho phép hắn tại quy tắc phạm vi bên trong. Vui sướng một lần nhớ tới Tô Phu chế tác áp mộng mộng thẻ. Đối nội tâm của hắn tàn phá. Lão Cao hiện tại liền muốn đang theo dõi bên trong. Thấy Tô Phù bị áp mộng mộng cảnh dọa khóc hình ảnh. Đồng thời phát ra quan tâm cười to. Như thế, nội tâm của hắn mới có thể cân bằng. Lão Cao chỉ giám sát màn hình, nhìn xem tuổi trẻ đạo sư, nói, ngươi cho rằng đây là áp mộng sao, ngươi sai. Đây là bồi dưỡng người trẻ tuổi yêu cùng dũng khí hài kịch tuổi trẻ đạo sư. Lão Cao uống một ngụm trà về sau, xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm Tô Phù vị trí. Rất nhanh, hắn đã tìm được. Chỉ là tình huống tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm. Tô Phù buông lỏng ra cửa hàng chốt cửa, chậm rãi quay người. Trong cửa hàng con rối thật chỉnh tề nhìn chằm chằm hắn, lộ ra làm người ta sợ hãi mỉm cười. Trong không khí mùi hôi thối càng ngày càng nồng đậm. Đen kịt mà yên tĩnh trong phòng truyền đến từng đợt bén nhọn hài đồng tiếng cười. Ken két, két. Bày trên mặt đất con rối đột nhiên bò lên, nắm lăn rơi trên mặt đất đầu gắn ở trên cổ của mình. Đầu trang phản, con rối giơ tay lên, đỡ lấy đầu bỗng nhiên lắc một cái, két một tiếng. Con rối mang theo quái gì mỉm cười đầu quay lại đối diện Tô Phù. Con mắt linh động, mảnh gỗ khắc chế đầu tựa hồ có làn da chất cảm. Khóe miệng toét ra, lộ ra mỉm cười. Lạc lạc rồi. Hàng trên ghế con rối tại thời khắc này toàn bộ động. Tô Phù thấy những nhân ngẫu này động thời điểm, hắn liền hiểu rõ, này cái gọi là mộng cảnh cầu sinh. Cũng không có đơn giản như vậy. Tại các thí sinh lẫn nhau chiến đấu chém giết đồng thời còn phải chú ý trong cơn ác mộng quái gì. Tỉ như đáng yêu con rối. Trưởng thành lớn nhỏ con rối đồng rào một tiếng. Trong tay nhiều hơn một thanh sắc bén chảy xuống máu dao găm. Trên miệng hạ khép mở. Phảng phất mang theo hưng phấn cảm xúc. Hướng phía Tô Phù vọt tới đâm chết hắn. Đâm chết hắn. Hàng trên kệ con rối nhỏ nhảy cấm hoan hô nhảy nhót. Thật là càng ngày càng đáng yêu. Tô Phù mím môi một cái. Trưởng thành lớn nhỏ làm bằng gỗ con rối đã tới gần Tô Phù. Chảy xuống máu dao găm. Bỗng nhiên hướng phía Tô Phù bụng đâm tới. Muốn xé sách ra Tô Phù phần bụng. Bất quá, Tô Phù tố chất thân thể đi qua hắc tạp phòng ngự, so với bình thường tạo mộng sư có thể mạnh quá nhiều. Lại thêm thể thuật. Tô Phù né người sang một bên, thậm chí lười nhắc sử dụng bát cực băng. Trực tiếp nắm lên nắm đấm. Ba một tiếng pháo nổ. Trưởng thành con rối trực tiếp bị Tô Phù một quyền đánh ném đi, nện ở trên vách tường. Đầu lại lăn xuống. Hàng trên ghế con rối nhỏ nhóm tựa hồ bị hù ngẩn ngơ. Tô Phù híp híp mắt, nhìn tới. Về sau. Con rối nhỏ nhóm, rào một tiếng, lộ ra siêu hung bộ dáng, dồn dập móc ra sáng loáng dao găm nhỏ. Đâm chết ngươi. Đâm chết ngươi. Con rối nhỏ nhóm la lên không ngừng. Tô Phù khóe miệng giật một cái. So với hắn đã từng trải qua ác mộng. Những nhân ngẫu này. Làm thật được xưng tụng là tiểu khả ái. Hồng quang lói lên. Đại hồng bào tung bay tóc xanh bao phủ. Tiểu nô thân hình nổi lên. Treo ở Tô Phù trên lưng. Đẹp đẽ mê người khuôn mặt. Theo Tô Phù bả vai về sau. Chậm rãi di động đi ra. Nhìn hàng trên kệ mọi người ngấu. Tiểu nô réo rắt thảm thiết. Ai oán lại bàng hoàng con mắt liền sáng lên. Anh công tử. Rất nhiều đáng yêu con rối nhỏ hai hàng huyết lệ từ nhỏ nô trong ánh mắt chảy xuôi mà xuống. Tiểu nô hưng phấn nói. Tiểu nô lời nói hạ xuống trong nháy mắt, hàng trên kệ những cái kia vung vẩy dao găm con rối nhỏ liền thân thể cứng đờ. Về sau, phảng phất gặp được nhân vật đáng sợ nào giống như. Tạch theo kệ hàng bên trên nhảy nhót mà xuống. Dồn dập đụng nát cửa hàng pha lê, nện bước nhỏ chân ngắn quơ dao găm nhỏ kinh hoàng lao ra cửa hàng. Con rối đi kệ hàng không. Tô Phù nhìn xem giống tuyết kệ hàng, lại liếc mắt nhìn vé vào trên lưng hắn tiểu nô. ta nói ngươi ban ngày đi ra so sánh dọa người đi. Ngươi còn không tin. Hiện tại liền đáng yêu như vậy con rối đều bị hù chạy hết. Nơi xa bị Tô Phù đại pháo huyền đánh rớt đầu trưởng thành con rối, cánh tay còn trên mặt đất sờ loạn tìm kiếm đầu. Tô Phù cùng tiểu nô tầm mắt quét tới. Trưởng thành con rối sờ loạn tay liền bất động. Nó vẫn là yên lặng làm theo tâm con rối đi. Tô Phù cũng không có nhường tiểu nô trở về. Mang theo tiểu nô đi ra cửa hàng. Mới vừa đi ra. Liền có xé sách không khí rít lên vang vọng. Một đạo hình thoi đoạn toa hướng phía Tô Phù bắn ra mà đến. Cửa hàng trên nóc nhà, một vị mưu đồ đã lâu thí sinh nằm sấp ở nơi đó, đánh lén Tô Phù. Bành đoạn toa đập xuống đất, mặt đất bị nện đá vụn bắn bay. Tô Phù ngay tại chỗ cuồn cuộn. Lệch một ly tránh ra. Tinh thần cảm giác tăng lên tới 10. Tô Phù lực phản ứng tăng lên rất nhiều. Đay ra một chiêu không có đắc thủ. Trên nóc nhà thí sinh tức giận mắng một câu. Nâng lên bổng ngôn. Lại lần nữa nhắm chuẩn Tô Phù. Đột nhiên. Vị thí sinh này bên tai truyền đến một trận tạch tạch tạch tiếng sáo vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Ba cái con rối nhỏ nắm đao nhỏ, an tĩnh ngồi tại hắn bên cạnh, mặt không biểu tình. Hả, trên nóc nhà tại sao có thể có con rối? Thí sinh những mày, sau một khắc, ánh mắt của hắn co rụt lại. Bởi vì ba cái con rối mặt không thay đổi mặt đột nhiên biến thành mỉm cười. Ba cái đao nhỏ bỗng nhiên hướng thí sinh trên mặt thọc đi lên. A thí sinh rít lên một tiếng, máu tươi bắn tung tói ba cái con rối nhỏ cả người là máu. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Tiểu nô hưng phấn tung bay đến trên nóc nhà. Ba chỉ chuẩn bị bổ đao con rối nhỏ, liền bị hù tộc tộc tộc thoát đi nóc nhà. Tiểu nô tay mắt lanh lẹ, bắt lấy một con rối nhỏ. Thí sinh thét chói tai vang lên theo trên nóc nhà rơi xuống, đầu hướng xuống trực tiếp quẳng chết tại Tô Phù trước mặt. Mộng ngôn ở bên trong lấy được tin tức nhắc nhở, đến 5 điểm. Tô Phù xứng sờ. Nguyên lai đạt được. Như thế nhẹ nhóm cùng lúc đó. Yên tĩnh hoàn cảnh bị đánh vỡ. Đủ loại tiếng giết kịch đấu tiếng đang vang vọng. Kiến Dương tâm thần bệnh viện bên trong càng là truyền đến rất nhiều thí sinh hoảng sợ mà tuyệt vọng thét lên. Tứ phẩm ác mộng hoảng hốt bắt đầu lan tràn. Tiểu nô tung bay trở về Tô Phù bên người, trong tay nắm lấy một con không dám động con rối nhỏ. Anh công tử, có thể nắm con rối đưa tiểu nô sao? Tiểu nô nói. Tô Phù lườm con rối liếc mắt, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, tiểu nô giống như là cách đạt được món đồ chơi mới, tiểu nữ hài một dạng, nhảy cẫng hoan hô. Ôm con rối tại Tô Phù bên người, bay tới bay lui. Nhìn xem ruột tân nương cái kia vui cười dáng vẻ, Tô Phù không khỏi lộ ra một vệt cười nhạt. Này ruột tân nương có đôi khi còn thật đáng yêu. Nhẹ nhàng vài vòng, tiểu nô rơi vào Tô Phù trước mặt, đầu lưới rối ra tại môi đỏ chung quanh một liếm. Xoạt xoạt một tiếng. Tiểu nô thô bảo vặn gãy con rối nhỏ đầu. Tô Phù. Đáng yêu. Không tồn tại. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 9 chương 78 có cái to gan ý nghĩ con rối đầu bị vặn gãy. Một đạo màu đen chỉ từ con rối bên trong từ từ bay ra, tiểu nô hé miệng, bỗng nhiên khẽ hấp. Điểm sáng màu đen liền chui vào tiểu nô trong miệng, thân thể của nàng tựa hồ ngưng thật một chút. Tiểu nô đập đi một thoáng miệng, lắc đầu, trên mặt toát ra mấy phần ghét bỏ, còn là công tử nước ăn ngon. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Mặc dù ngươi nói là sự thật, thế nhưng nói như vậy, có cân nhắc qua con rối cảm thụ sao? Hắc quang là cái gì? Con rối thuộc về cái mộng cảnh này. Hắc quang theo con rối bên trong sản xuất, hẳn là cũng thuộc về cái mộng cảnh này. Tiểu nô thế mà có thể ăn cái mộng cảnh này bên trong đồ vật. Tiểu nô ngoài miệng nói xong không thể ăn, thế nhưng réo rắt thảm thiết ánh mắt ai oán lại là quét về bốn phía, tựa hồ tại tìm kiếm mặt khác con rối nhỏ. Chết đi thí sinh thân thể dần dần biến mất, thối lui ra khỏi mộng cảnh. Tô Phù thì là mang theo tiểu nô, hướng Kiến Dương tâm thần bệnh viện tiến đến. Mỗi một vị thí sinh đều là phân số.

thổi phù một tiếng, tại tô phù thôi đồng dưới, đại đao trực tiếp đem nữ dược chém thành hai nửa. Keng. Mộng Ngôn nhắc nhở, đạt được 5 điểm. Thật nghèo. Tô phù ghét bỏ nhích miệng. Đến mức vì kia nghẹt thở hôn mê thí sinh. Tô phù xấu hổ mà không mất đi lễ phép đem hắn đưa ra mộng cảnh. Lại là 5 điểm nhập chứng. Tô phù đã được đến 3-5 điểm. Ra khỏi phòng bên người đi theo đề đại đao tiểu nô. Tô phù cảm khái một câu. Thật là một cách để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ mộng cảnh. Anh tiểu nô dẫn theo đại đao đồng ý gật đầu. Bỗng nhiên. Một đạo thét lên xé sách bệnh đống yên tĩnh tô phù xứng sờ. Này thét lên. Rất quen thuộc. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 9 chương 79 nằm thắng cũng là loại kỹ thuật đêm. Ngấm dần hơi lạnh. Theo đêm tối lân cận bệnh viện tâm thần trở nên càng phát ra khủng bố. Tô phù mang theo tiểu nô từng cái phòng bệnh quét đu qua. Đằng trước nghe được thét lên có chút quen tai. Giống như là tân lôi. Nghe được này thét lên, tô phù mới là nhớ tới. Hắn còn không có cùng quân nhất trần còn có tân lôi tụ hợp. Không biết hai người bọn họ tình huống thế nào. Chu Nguyên đại sư cái này tứ phẩm áp mộng mộng cảnh cũng không đơn giản. Trong mộng cảnh khủng bố nguyên tố không vẹn vẹn chỉ có áp dược hung linh. Tỷ như trước đó đáng yêu con rối nhỏ, còn có ẩn nấp trong bóng đêm các ngõ ngách. Lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên bệnh tâm thần người. Mộng cảnh các nơi đều tồn tại nguy hiểm. Cũng liền tô phù loại kinh nghiệm này rất nhiều ác mộng. Trong lòng nhân tài mạnh mẽ có thể ứng xử thản nhiên. Đổi một cái thí sinh trên cơ bản đều không cách nào dùng tâm bình tĩnh đối mặt. Hai tầng lầu phòng bệnh bị tô phù càn quét xong. 10 cái trong phòng bệnh. Chỉ có 2-3 cái phòng bệnh bên trong có áp dược. Trên cơ bản đều là bị tiểu nô một đao chặt. Khiêng đại đao dược tân nương, phảng phất thiên sinh đối với mấy cái này dược vật tồn tại khắc chế hiệu quả. Tiểu nô mỗi vung ra một đao, tô phù liền phải hao phí vài phút khôi phục cảm giác. Bằng không như thế tiêu dông dài, hắn khẳng định sẽ bị rút khô. Bởi vậy, tô phù tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Lầu 2 kết thúc bên trên lầu 3. Vừa mới đạp lên thang lầu chấu ngoặt, tô phù liền thấy xa xa trong bóng tối. Một vị thí sinh tuyệt vọng nằm dạp trên mặt đất. Từ từ bị kéo vào hắc ám hành lang. Những mày. Tô phù nhìn phía tính mịt hắc ám. Liền tối tăm ánh trăng. Hai đạo vặn vẹo. Ăn mặc cho cũ trang phục y tá. Trừng mắt trở nên trắng con mắt. Nhìn chằm chằm tô phù. Trong miệng chảy tràn lấy chưa khô máu tươi. A Chu Nguyên đại sư xem ra cũng là người cùng sở thích bên trong người. Tô phù khóe miệng giật một cái. Đương nhiên, tô phù cảm thấy ôm ốm kim tà áp nữ y tá càng đáng sợ một chút. Bành không để cho dược tân nương đồng thủ. Mà là tự thân xông vào đại pháo quyền oanh ra, một quyền một cái. Hai vị y tá bị đánh bảo. Tô phù khí huyết sôi trào. Mạnh mẽ khí huyết. Tựa hồ đối với áp linh cũng có chút áp chế tác dụng. Tô phù xiết quả đấm, khí huyết chìm nổi, một đường đẩy ngang đi qua. Tầng thứ 3 so với tầng thứ 2 dược vật áp linh, muốn càng cường đại. Nhưng cũng không có cường đại đến mức nào. Tiếp tục đi lên. Càng là đi lên. Tô phù đánh giết áp linh đạt được thí sinh đạt được thì là càng ít. Ngược lại. Dược vật cùng áp linh thực lực lại càng ngày càng mạnh. Thậm chí, đến tầng thứ 7, dược tân nương đối với những cái kia áp linh áp chế tác dụng gần như tại không. Ông, tầng thứ 7 tối tăm vô cùng. Tô phù chân đạp trên mặt đất, dược tân nương dẫn theo đại đao treo ở bên cạnh hắn. Bỗng nhiên, trong nháy mắt, tô phù thấy một đạo hồng sắc thân ảnh tại hắc ám góc tường lói lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Khí huyết sôi trào, đại pháo huyền trong nháy mắt oanh ra. Uy lực của một quyền này hết sức to lớn, cơ hồ đem không khí đều là quất soạt vang tựa như pháo nổ. U Vinh Quy Quy Mơ. Màu đỏ thân ảnh xuất hiện. Một đạo nhàn nhạt sóng âm khuyết tán. như sóng xung kích cùng Tô Phù nắm đấm đụng vào nhau. Tô Phù phát ra rên lên một tiếng, rút lui mấy bước. Thật mạnh, Tô Phù hô hấp hơi ngưng lại, khí huyết sôi sùng sục, dự định mở ra bát cực băng. Bất quá, trong bóng tối truyền đến thanh âm quen thuộc. Tô Phù chuẩn bị mở ra bát cực băng, liền tán đi. Trong bóng tối, Quân Nhất Trần mặt không thay đổi đi ra, ăn mặc một thân sạch sẽ vô cùng tiểu hồng sắc nhỏ âu phục. Tô Phù thấy là Quân Nhất Trần, thở dài một hơi. Vừa rồi tránh khỏi màu đỏ thân ảnh, nhưng Tô Phù tưởng rằng bệnh này tỏa nhà bên trong áo đỏ lệ vượt đây. Quân Nhất Trần thấy Tô Phù căng cứng thân thể cũng hơi hơi buông lỏng. Hiển nhiên tại đây trong hoàn cảnh, liền xem như hắn cũng một mực ở vào căng cứng trạng thái. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tô Phù nhìn xem Quân Nhất Trần hỏi. Ta vừa mở ra mắt chính là chỗ này. Quân Nhất Trần sắc mặt lạnh nhạt, nhưng ngữ khí có chút buồn bực. Dựa theo quy tắc, chỉ có đánh giết thí sinh mới có thể thu được đạt được. Mà hắn rơi xuống đất ở chỗ này. Đồng thời còn đi thẳng không ra tầng này, cảm giác sau lưng thời khắc có người theo hắn, nhìn chằm chằm hắn. Tô Phù xem như hắn tiến vào cái mộng cảnh này đến nay, gặp phải người đầu tiên. Đi không ra tầng này, Tô Phù xứng sờ, về sau hơi biến sắc mặt. Vượt đả tường, Tô Phù hít sâu một hơi. Hai người đều không nói lời nào, bầu không khí liền yên tĩnh trở lại, an tĩnh đáng sợ, không có một chút xíu thanh âm. Tô Phù nheo lại mắt. Cho nên, tầng thứ 7 ác linh là cố ý thả hắn tiến vào vượt đả tường bên trong sao? Quân Nhất Trần nghĩ mãi mà không rõ trong đó cổ quái. Trước tìm ra đường đi, Quân Nhất Trần nói xong chậm rãi quay người. Nhưng mà, tại hắn xoay người trong nháy mắt, Tô Phù tầm mắt liền co rụt lại. Tại Quân Nhất Trần tiểu hồng sắc nhỏ tây trang sau lưng, nằm sấp một đạo ăn mặc màu đỏ quần áo bệnh nhân bóng người. Bệnh nhân tóc dài tới eo, chậm rãi quay đầu. Một tấm tràn đầy vết sạn, lộ ra nụ cười rượu dị mặt đối mặt với Tô Phù. Giang Hoài học phủ, tổng giam khống trong phòng. Nhìn chằm chằm giám sát lão cao cùng với khác hết thảy nhìn chằm chằm hình ảnh đạo sư đều là đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Rời ả ngọa tào dọa sợ ta trái tim nhỏ. Lão cao một miệng nước trà nhìn không được trực tiếp bắn ra. Ban đầu coi là Tô Phù cùng Quân Nhất Trần tụ hợp về sau hẳn là liền không sao. Kết quả Quân Nhất Trần quay người lại, sau lưng thế mà nằm sấp cái áo đỏ lệ vượt lão cao. 90 vị thí sinh, hiện tại chỉ còn lại có 3 người. Một vị là Hạp Môn học phủ Lý Chăn Bì, còn có 2 người liền là Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Mặt khác thí sinh đã toàn bộ bị loại. Tuổi trẻ đạo sư từ bên ngoài đi tới, sắc mặt khó coi nói ra. Tứ phẩm mộng cảnh mới trải qua một nửa, thí sinh liền thừa 3 người. Lần này quốc tái trận chung kết, quá khốc liệt, các thí sinh tình huống như thế nào? Lão cao lau lau rồi bắn ra nước trà. Một bên nhìn chằm chằm hơn. Dơ. Màn hình tinh thể lỏng. Vừa nói. Sử dụng chữa trị mộng thẻ về sau trạng thái đều khôi phục lại, không có gì đáng ngại. Tuổi trẻ đạo sư trả lời. Lão cao nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Về sau, hắn điều ra Lý Chăn Bì hình ảnh. Trong tấm hình là đen kịt một màu bụi cỏ. Lý Chăn Bì mang theo chính mình chế tác mũ rơm, ẩn nấp ở trong đó. Không nhúc nhích. Quá trình này đã kéo dài không sai biệt lắm có hơn một canh giờ. Đám đạo sư đều là không biết nên nói cái gì. Lý Chăn Bì vị thí sinh này xem như nắm sinh tồn chân lý, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Theo bắt đầu xử lý một vị thí sinh, đạt được 5 phần về sau, vẫn trốn ở bụi cỏ bên trong, cẩu thả cho tới bây giờ. Không để ý đến còn dự định tiếp tục cẩu thả mấy giờ Lý Chăn Bì. Lão người cao đẳng đưa ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Trong phòng nghỉ, Tân Lôi nhỏ yếu thương xót lại bất lực ngồi trên ghế. Không có việc gì, Tô Phù cùng Lão Quân còn chưa hề đi ra đâu, chúng ta phải kiên cường. Nằm thắng cũng là loại kỹ thuật, ngược lại đã nằm 2 trận, không kém trận này. Từ Viễn vỗ Tân Lôi bả vai, an ủi. Tân Lôi hết sức tuyệt vọng, đây không phải nàng mong muốn chiến đấu. Kiến Dương Tâm Thần Bệnh Viện tầng thứ 7. Tô Phù tầm mắt hơi co lại, nhìn chằm chằm ghé vào Quân Nhất Trần sau lưng áo đỏ Lệ Duyệt. So với tại bệnh đống bên trong gặp phải mặt khác ác linh, này áo đỏ Lệ Duyệt cho hắn một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Quân Nhất Trần tựa hồ không có chút nào phát giác. Tô Phù khí huyết quay cuồng, thân thể đột nhiên cất cao, cơ bắp nâng lên, gân xanh bên trong huyết dịch phảng phất như nước sông lao nhanh. Lão Quân, đừng quay đầu. Tô Phù thản nhiên nói. Về sau, một cước đạp xuống, sàn nhà đều bị đạp vỡ giống như. Tô Phù trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Quân Nhất Trần. Oanh, Tô Phù một bàn tay vung ra, dán vào Quân Nhất Trần phía sau lưng, bắt lấy áo đỏ Lệ Duyệt đầu. Bịch một tiếng vang thật lớn, Tô Phù dắt lấy Lệ Duyệt đầu, nện ở trên vách tường. Liên tục ba quyền ném ra, nắm vách tường trực tiếp đánh xuyên qua Quân Nhất Trần trên người nhỏ âu phục. Tại Tô Phù quyền phong thổi cào xuống, vạt áo tung bay dương lên. Tiểu nô tại Tô Phù đồng thủ trong nháy mắt cũng động, khiêng đại đao cùng mở ra bát cực băng sau Tô Phù cùng một chỗ bức xếp áo đỏ Lệ Duyệt. Bị Tô Phù theo ở trên vách tường áo đỏ Lệ Duyệt lông tóc không tổn hao gì, lộ ra duyệt dị cười, nhìn chằm chằm khí huyết bành trướng Tô Phù. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, cảm giác khí huyết trên người tựa hồ bị chậm rãi đông cứng. Nàng là duyệt, người bình thường có thể giết không được nàng bất quá. Làm tiểu nô khiêng đại đao theo Tô Phù sau lưng ló đầu ra thời điểm, áo đỏ Lệ Duyệt nô cười cứng đờ. Phúc phúc, anh tiểu nô một đao chém ra, trực tiếp nắm áo đỏ Lệ Duyệt đầu cho chém xuống. Một đạo hắc quang theo Lệ Duyệt thân thể bên trong bay ra, bị tiểu nô nuốt vào. Mà Tô Phù thì đổi lấy áo đỏ Lệ Duyệt lăn xuống đầu, liên tục oanh ra số quyền, một quyền so một quyền mạnh mẽ. Đơn giản mà thô bạo, toàn bộ bệnh viện tâm thần tầng thứ 7 phảng phất đều muốn bị hủy đi như vậy. Nơi xa, Quân Nhất Trần lùi lại một bước, hắn bưng bít lấy lồng ngực của mình, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tô Phù. Sục sôi khí huyết khiến cho hắn có chút hốt hoảng. Chỉ bất quá, nay quen thuộc tim đập rộn lên cảm giác là cái dù gì chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dù bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 9 chương 80 này thưởng. Ta Tân Lôi sẽ không cần giang hoài học phủ. Phòng tổng điều khiển bên trong, vô cùng an tính, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bao quát lão cao ở bên trong đám đạo sư đều ngơ ngác nhìn màn hình tinh thể lỏng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một vị tuổi trẻ đạo sư có chút cà lăm mà hỏi. Nguyên bản bọn hắn đều bị vé vào Quân Nhất Trần sau lưng áo đỏ nữ dược cho giật nảy mình. Tại hung linh bên trong, áo đỏ Lệ Duyệt là phi thường đáng sợ một loại. Ở đây đều là đỉnh cấp học phủ đạo sư, đối với ác mộng mộng thẻ một chút thường thức cũng đều có chút hiểu rõ. Cho nên bọn hắn đều cho rằng Tô Phù cùng Quân Nhất Trần có thể muốn bị đào thải. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tô Phù cư nhiên như thế hung mãnh. Cái kia hẳn là cổ võ một loại. Cổ võ thật tồn tại sao? Thật là cường tráng cảm giác. Cổ võ cùng mộng thẻ kết hợp, khó có thể tưởng tượng. Đám đạo sư kinh hãi không thôi. Tô Phù bùng nổ cổ võ, kiềm chế áo đỏ Lệ Duyệt, sử dụng chiến đấu mộng thẻ trực tiếp chặt đứt Lệ Duyệt đầu. Thô bạo mà đơn giản phương thức chiến đấu, nhưng đám đạo sư đều là lau mắt mà nhìn. Lão cao uống một ngụm trà, nhẹ nhàng vỗ tay, trong đôi mắt tràn đầy đối Tô Phù thưởng thức. Không hổ là có thể hai lần hù đến hắn thí sinh. Giang Nam Đại học có thể có dạng này thí sinh, tứ đại học phủ thua không oan. Kiến Dương Tâm Thần Bệnh Viện, tầng thứ 7. Bụi mù cuồn cuộn, đá vụn theo trên vách tường lăn xuống. Tô Phù rời khỏi bát cực băng trạng thái, trên người khí tức bình phục lại, vỗ vỗ bụi đất trên người. Tiểu nô ăn áo đỏ Lệ Duyệt hắc quang về sau, liền hóa thành hồng quang về tới mộng thẻ bên trong. Cho nên tầng thứ 7 bên trong chỉ còn sót Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Quân Nhất Trần tầm mắt phức tạp, khí huyết cường đại lên. Tô Phù rất mạnh, như thật nói sức chiến đấu hẳn là không kém gì cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư. Còn muốn tiếp tục đi lên sao? Tô Phù nhìn về phía Quân Nhất Trần hỏi. Quân Nhất Trần thì là lắc đầu. tại đi lên sẽ không có mặt khác thí sinh, chúng ta đi xuống đi. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi nói ra. Tô Phù nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn tiếp tục đi lên. Bùng nổ bát cực băng về sau. Tô Phù cảm giác được có chút mỏi mệt. Tầng thứ 7 liền xuất hiện áo đỏ lệ vượt. Còn lại 3 tầng. Ai biết sẽ xuất hiện cái gì càng đáng sợ vượt vật. Dùng hiện tại trạng thái, gặp lại một tôn áo đỏ lệ vượt khả năng liền muốn quỳ. Cho nên Tô Phù cùng Quân Nhất Trần liếc nhau một cái, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu cùng nhau xuống lầu. Tân Lôi Đâu hai người đi xuống lầu dưới, Quân Nhất Trần nghi hoặc hỏi. Vừa rồi giống như nghe được nàng thét lên, có thể là ảo giác đi. Tô Phù sững sờ, nói. Chiến đấu nàng am hiểu nhất. Tin tưởng nàng hẳn là có thể giúp chúng ta đoạt không ít điểm. Đúng. Ngươi bây giờ có nhiều ít điểm, Quân Nhất Trần nhíu mày. Tô Phù. Mộng Ngôn một mực nhắc nhở đạt được. Quá ồn. Cho nên ta nắm nhắc nhở đóng. Cụ thể nhiều ít điểm. Không có số. Quân Nhất Trần. Tô Phù thì lại nhìn thoáng qua trong tay Mộng Ngôn. A lại có 365 điểm. Quân Nhất Trần mím môi một cái, không biết nên nói cái gì. Sau một hồi, gian nan biệt xuất một chữ. 6. Hắn Quân Nhất Trần. Chẳng lẽ đã luôn lạc tới chỉ có thể ở một cái nam nhân sau lưng yên lặng hô 6 trình độ sao? Tô Phù lườm Quân Nhất Trần liếc mắt. Khóe miệng nhảy lên. Cơ bản kỹ thuật, chớ 6. Quân Nhất Trần nghẹn lời, ra lần này. Ngươi rất vui vẻ. Hai người đi ra bệnh viện tâm thần, đứng tại phế tích bên trong. Gió lành lạnh thổi. Lay động cũ nát trong hoàn cảnh băng lãnh. Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống. Giống như là cho đại địa lát thành một tầng xương lạnh. Nơi xa. Bụi cỏ bên trong. Một đôi mắt hơi hơi phát sáng, nhìn chằm chằm cái kia bệnh viện tâm thần cổng hai đạo nhân ảnh. Lý Chăn Bì giơ tay lên bên trong tinh xảo rãnh vung Mộng Ngôn. Về sau, tinh thần cảm giác như nước chảy phóng thích. Mộng Ngôn phía trước, một gốc màu xanh lá thực vật hiện hiện, quấn quanh lấy cánh tay của hắn. Phúc phúc tiếng rít nhất thời, hai cây sắc bén lá lưới đao nhanh như gió bắn ra mà ra, tại trong đêm đen như hai đạo lục quang, thẳng bức Tô Phù cùng Quân Nhất Trần mà đi. Tại công kích xuất hiện trong nháy mắt, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đều là kịp phản ứng. Tô Phù tinh thần cảm giác đạt đến 10. Quân Nhất Trần thực lực chân chính là cấp 3 tạo mộng sư. Cảm giác trình độ khả năng càng mạnh. Bởi vậy, hai người rất nhanh làm ra phản ứng. Tô Phù thân thể lắc một cái, phảng phất lò xo, làm ra cực hạn vặn vẹo, tránh qua tránh né lá lưới đao. Lý Chăn Bì thấy Tô Phù làm ra có thể so với thể thao tiểu vương tử một bộ kỹ thuật, tầm mắt toát ra không thể tin. Ngọa tào đến mức Quân Nhất Trần. Mộng Ngôn thôi động. Một cỗ sóng gió hóa thành áo giáp. Bám vào tại trên cánh tay của hắn. Bàn tay nâng lên. Xoạt một tiếng trực tiếp nắm lá lưới đao cho bóp nát, đơn giản thô bạo, không giảng đạo lý. Thế mà còn có một cái thí sinh. Cái này giao cho ta, không cần đoạt. Quân Nhất Trần lông mày nhướng lên, đôi mắt chỗ sâu, khó được toát ra một vệt hưng phấn. Bắt đầu liền rơi vào vườn đả tường bên trong, chỉnh trận đấu chỉ gặp một cái thí sinh, vẫn là đồng đội. Quân Nhất Trần trong nội tâm đè nén cần thả ra táo bạo. Cái này thí sinh xuất hiện vừa lúc thời điểm. Giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Tô Phù dĩ nhiên sẽ không theo Quân Nhất Trần đoạt. Có chút đồng tình liếc qua bụi cỏ hướng đi. Cầu thả đến tranh tài kết thúc không tốt sao, xúc động. Là ma dược a. Quân Nhất Trần trên cánh tay bám vào lấy sóng gió áo giáp, một chiếc gió chi đàn hiện lên ở trước người hắn. Sợi tóc tại sóng gió hạ phiêu đãng, trên người tiểu hồng sắc nhỏ âu phục tung bay mà lên. Hắn chậm rãi hướng bụi cỏ hướng đi đi đến. Lý Chăn Bì tầm mắt co rụt lại, về sau thân thể đột nhiên nổi lên. Nâng lên Mộng Ngôn, liên tục bắn ra mấy đạo lá lưới đao thẳng bức Quân Nhất Trần mà đến. Bất quá, Quân Nhất Trần năm ngón tay nhảy lên, nhẹ nhàng một nhóm. Dễ nghe sóng âm sóng xung kích khuyết tán, lá lưới đao trên không trung trực tiếp bị tạc vỡ nát. Đáng sợ tinh thần cảm giác khuyết tán ra tới. Lý Chăn Bì thân thể chìm xuống, hít sâu một hơi. Cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư rời ạ, tay của hắn vì cái gì như thế thiếu cẩu, thả đến thiên hoang địa lão không tốt sao? Một hồi sau, trong bụi cỏ truyền đến một trận tiếng gào thê thảm. Không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Quân Nhất Trần vuốt lên nhỏ tây trang nếp uốn, ưu nhã theo trong bụi cỏ đi ra. Keng, rất nhanh, mộng ngôn bên trong truyền đến nhắc nhở, đến 5 điểm. Quân Nhất Trần, khóe miệng nhảy lên. Tại thanh âm nhắc nhở kết thúc, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần bỗng nhiên đều cảm giác được mộng cảnh phát sinh kịch liệt rung động. Chúc mừng tân lôi tiểu đội sống đến cuối cùng, tranh tài kết thúc. Thanh âm trầm thấp tại Tô Phù cùng Quân Nhất Trần bên tai vang lên. Hai người rất nhanh liền thối lui ra khỏi mộng cảnh. Tô Phù mở mắt ra, bên người một vị đạo sư vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn. Tình tình trạng cơ thể như thế nào? Đạo sư cười hỏi. Tháo xuống mũ giáp mộng ngôn, Tô Phù theo ra thật trên ghế xuống tới, lắc đầu nói, trạng thái rất tốt, tinh thần cảm giác còn tăng lên hay. Không hổ là cấp 4 mộng thẻ. Đạo sư chuẩn bị xuất ra trị liệu mộng thẻ, động tác liền cứng đờ. Tô Phù đi ra giảng đường, bị đạo sư dẫn dắt đến đi vào phòng nghỉ. Quân Nhất Trần, Tân Lôi còn có Tử Viễn đều ở bên trong. Tân Lôi thấy Tô Phù, liền nhìn không được hai mắt đấm lệ. Tô học đệ, ta cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Tân Lôi che miệng, khóc không thành tiếng. Nói xong một thần mang hai đi đánh xì dầu. Quốc tái trận thứ 3, nàng cũng làm xong mang bay chuẩn bị. Thế nhưng là, sự thật luôn luôn tàn khốc như vậy. Nàng lại một lần. Năm thắng. Quân Nhất Trần khóe miệng giật một cái. Từ Viễn vuốt ve ngạch, hắn không có như thế cái chất nữ. Tô Phù cũng là rất bình tĩnh, an ủi Tân Lôi một câu. Không có việc gì, ngươi nằm thắng tư thế, bình thường người không học được, ngươi là tuyệt nhất. Tân Lôi che miệng thút thít, động tác liền cứng đờ. Tô học đệ, ngươi như thế thành thật. Hội không có bằng hữu ta. Tân Lôi không tự ái sao? Coi như chúng ta thật đoạt giải quán quân, này thưởng ta Tân Lôi cũng sẽ không đi lính. Tân Lôi nhìn xem Tô Phù, ánh mắt kiên định nói. Nửa giờ sau, cuộc sống đại học động trung tâm trên đài cao. Lão Cao đại biểu quốc tái phe tổ chức cấp cho lần này quốc tái lấy được thưởng đội ngũ huy chương. Huy chương chia làm kim bài, ngân bài, huy chương đồng cùng với ưu tú thưởng. Đài cao chính giữa, đèn tựa quang xuống. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần mặt không thay đổi nhìn dưới đáy rất nhiều tuyển thủ, bình thản ung dung. Tại Tô Phù bên cạnh, Tân Lôi kích động bưng lấy huy chương, ngốc cười a a, lộ ra khiết răng trắng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dự bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 9 chương 81 về sau quãng đời còn lại. Bị hù chết chính là ngươi. Mặc dù Tân Lôi tại lần này quốc tái bên trong phát huy không đủ xuất sắc. Rất nhiều người nhìn xem trên đài nắm vuốt kim bài, lộ ra phơi trần răng nàng, đều là có chút ước ao ghen tị, thậm chí muốn đánh nàng. Thế nhưng, không thể không thừa nhận, Tân Lôi tìm đồng đội bản sự là thật mạnh. Một cái Tô Phù, một cái Quân Nhất Trần thực lực không đủ, đuổi tới gom góp. Dựa vào bản sự nằm thắng, dựa vào cái gì không thể cầm kim bài quốc tái rốt cuộc hạ màn. Giang Nam Đại học dùng trấn áp toàn trường thành tích, hái được quốc tái quán quân, lực áp tứ đại học phủ. Ban đầu quốc tái làm rất điệu thấp. Thế nhưng tại truyền thông trợ giúp dưới, tứ đại học phủ bị nghiền thành vì lôi cuốn chủ đề. Giang Nam Đại học trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng. Trao giải kết thúc, Tô Phù, Quân Nhất Trần, Tân Lôi còn có Tử Viễn, bốn người đi ra cuộc sống đại học động trung tâm, chuẩn bị trở về trong trường khách sạn. Bất quá, vừa đi đến cửa khẩu, Lão Cao chính là mang theo hai vị tuổi trẻ đạo sư đi tới. Lão Cao tầm mắt có chút phức tạp nhìn xem Tô Phù. Có thể hai lần hù đến hắn, người học sinh này làm thật vô cùng ưu tú. Như thế học sinh ưu tú, ở tại Giang Nam Đại học thật là phí phạm. Tô Phù, chúc mừng thu hoạch được quốc tái kim thưởng. Có hứng thú hay không tới Giang Hoài học phủ phát triển? Lão Cao cười đối Tô Phù nói. Tô Phù đám người ngừng chân, bên cạnh Từ Viễn con mắt nhắm lại. Như thế trắng trợn đào góc tường Giang Hoài học phủ rất không tệ. Bất quá, ta trung quy là Giang Nam sinh viên đại học. Tô Phù cự tuyệt. Lão Cao lông mày nhớn lên cũng là không bắt buộc. Tô Phù mặc dù không tệ. Thế nhưng Giang Hoài học phủ bên trong học sinh ưu tú nhiều lắm. Lão Cao cũng không có để ý nhiều. Hắn đưa ánh mắt rơi vào Quân Nhất Trần thân bên trên. Còn trẻ như vậy cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư. Lão Cao cũng có chút kinh ngạc tán thán Quân Nhất Trần thiên phú phi thường tốt, thậm chí vượt qua Tô Phù. Bởi vậy Lão Cao cũng mở miệng đối Quân Nhất Trần phát ra mời. Bất quá Quân Nhất Trần chỉ là mặt không thay đổi lắc đầu. Không được. Đều bị cự tuyệt, Lão Cao cũng không giận, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thôi được, hy vọng về sau tại càng lớn trên võ đài có thể xem lại các ngươi. Nói xong, Lão Cao chính là dự định mang theo hai vị đạo sư rời đi. Tân Lôi nhìn thoáng qua Tô Phù cùng Quân Nhất Trần, lại liếc mắt nhìn Lão Cao. Lông mày liền nhảy lên kéo cổ họng ra lung, ho nhẹ tiếng. Ta đây đâu đồng dạng là kim thưởng, vì cái gì không hỏi ta? Tân Lôi chân thành nói. Lão Cao sau lưng tuổi trẻ đám đạo sư khóe miệng giật một cái. Chính ngươi dạng gì trong lòng không có điểm bức số sao? Từ Viễn khuôn mặt cũng là biến thành màu đen. Bất quá, Lão Cao cười cười, nhìn xem Tân Lôi, đều vì kim thưởng, là nên đối xử như nhau. Vậy ngươi có hứng thú hay không tới Giang Hoài học phủ bồi dưỡng học tập? Nghe được Lão Cao đặt câu hỏi, Tân Lôi trong lòng liền liền dễ chịu, hé miệng cười một tiếng uyển chuyển cự tuyệt. Không hứng thú. Lão Cao, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần khóe miệng giật một cái. Từ Viễn kém chút cười ra heo gọi, không hổ là hắn cháu gái ruột. Cáo biệt lão người cao đẳng. Tô Phù đoàn người về tới khách sạn. Phân tán ra đến, làm sơ chỉnh đốn. Tô Phù về đến phòng bên trong, Miêu Nương đang ghé vào cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài. Ngồi trên ghế, ôm lấy Miêu Nương triệt một lát mèo về sau, mới là bắt đầu thu thập hành lý. Nắm Miêu Nương nhét vào hai vai trong bọc, lộ ra cái đầu nhỏ. Tô Phù liền rời đi khách sạn. Quốc tái kết thúc cũng cần phải trở về. Tân Lôi, Quân Nhất Trần đám người đã đang đợi lấy. Giang Hoài học phủ xe buýt ngừng dưới lầu. Bốn người lên xe buýt, đi tới trôi nổi xe lửa đứng. Cấp tốc trôi nổi xe lửa chạy như bay tại cánh đồng bát ngát bên trên. Mang theo vội vàng bốn người rời đi Trung Hải này tòa phồn hoa đỉnh cấp đại đô thị. 3 giờ về sau, Giang Nam Đại học xe buýt chậm rãi lái vào trường học cửa chính. Cổng có thật nhiều học sinh nhóm đảo hoan nghênh. Quốc tái kim thưởng, hàm kim lượng quá cao đối với Giang Nam Đại học mà nói cũng là không nhỏ vinh dự. Trường học còn cử hành tiệc ăn mừng. Bất quá, Tô Phù cự tuyệt, cõng hai vai bao, một mình ngồi bên trên trôi nổi giao thông công cộng rời đi. Quân Nhất Trần cũng cự tuyệt, ngồi chính mình xa hoa xe bay rời đi. Tân Lôi có lấy Quân Nhất Trần xe cùng rời đi. Chỉ còn lại có Từ Viễn cùng một đám trường học lãnh đạo đi khánh công. Màn đêm buông xuống, đèn đường mờ mờ vung vãi như vò nát kim phấn ánh sáng. Tô Phù trở lại cư xá. Hoa đá dầu tiểu điếm ông chủ không nhanh không chậm mở cửa, bắt đầu buôn bán. Tô Phù bước vào trong đó, ông chủ đang ở lau sạch lấy đồ làm bếp. Trở về rồi ông chủ điêu điếu thuốc, tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm. Tô Phù nhẹ gật đầu. Muốn một bát hoa đá dầu. Một phần mề gà. Do dự một chút. Điểm một phần gà tơ. Xem như cho mình chúc mừng đi. Tiệc ăn mừng quá náo nhiệt. Tô Phù có chút không được tự nhiên, vẫn là tại đây trong tiểu điếm so sánh thoải mái. Ông chủ ngậm lấy điếu thuốc, lườm Tô Phù liếc mắt, nhàn nhạt gật đầu, liền bắt đầu bận rộn. Ông chủ, ngươi mấy ngày nay không có gầy dựng sao? Tô Phù nghi ngờ nói. Tiểu điếm bình thường cái giờ này đều hẳn là đóng cửa. Hôm nay lại là vừa vặn mở cửa. Há trước mấy ngày trở về tranh quê quán, coi như cho mình thả cái giả. Ông chủ không mặn không nhạt trả lời. Tô Phù nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Rất nhanh, hoa đá dầu cùng thơm nức gà nướng chuôn liền đã bưng lên. Ông chủ ngậm lấy điếu thuốc, ngồi ở cổng, an tĩnh nhìn xem Tô Phù ở nơi đó ăn như gió cuốn. Gầy gò bóng lưng, nhìn qua có chút cô tịch. Ông chủ tầm mắt thâm thúy, hít sâu một cái khói, khói lửa bùng cháy, phun ra khói mù lượn quanh. Nhà hàng môn đột nhiên bị đẩy ra. Nhét vào tràn đầy một vả thức ăn tô phù xứng sờ, hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện với hắn. Các ngươi, hai người này không là người khác, đúng là Tân Lôi cùng Quân Nhất Trần. Chúng ta thế nhưng là một tiểu đội. Được kim bài đương nhiên phải thật tốt chúc mừng một thoáng. Chỉ biết ngươi hồi tới chỗ này, cho nên ta gọi lão quân liền đến. Á Tân Lôi vừa cười vừa nói. Về sau, vỗ bàn một cái quay đầu nhìn về phía ông chủ. Ông chủ, tới trước 30 sâu gà chôn, gà tơ tới 3 cái. Hôm nay tâm tình tốt, phải thật tốt chúc mừng. Ngồi trên ghế ông chủ khóe miệng giật một cái. Ngươi mẹ nó là heo a, bất quá nhìn xem trong nhà hàng cười đùa đùa giỡn ba người. Ông chủ chấn động rớt xuống tàn thuốc, tầm mắt nhu hòa một chút. Đêm đắc khuya, tô phủ ăn no về sau, tại cư xá nhập khẩu, đưa mắt nhìn Quân Nhất Trần cùng Tân Lôi rời đi, chuyển mà trở lại trong căn phòng đi thuê. Ba ngày không có trở về, trong căn phòng đi thuê tựa hồ phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Mở ra cửa sổ quét dọn căn phòng một chút sau, tô phù mới là thoải mái nằm ở trên giường. Miêu nương rất quen nằm sấp trên giường của hắn, đưa thẳng tắp mèo chân, ưu nhã liếm láp. Tiểu nô hóa thành hồng quang biêu một tiếng xuất hiện trong phòng bay tới bay lui. Mặc dù rất mệt mỏi, thế nhưng tô phù vẫn là thôi động cũ kỹ dụng cụ, luyện tập chế tác mộng thẻ. Hắn bây giờ tinh thần cảm giác đã đạt đến 12. Tại Chu Nguyên Đại Sư tứ phẩm trong mộng cảnh, tăng lên 2 giờ tinh thần cảm giác, đã giảm bớt đi hắn không ít thời gian. Luyện tập một hồi, tô phù đứng dậy tắm rửa một cái, thổi khô sợi tóc, chui vào ổ chăn. Lấy ra mộng ngôn, hắn trước nhìn một chút mộng thẻ bảng xếp hạng, minh hôn mộng thẻ như cũ xếp hạng thứ 3. Quân Nhất Trần nói, chờ quốc tái trở về cùng Khương Thành Vĩnh đàm mộng thẻ sự tình. Xem ra không sai biệt lắm cũng phải bắt đầu nói chuyện. Giải trí trạm điểm bên trong, áp mộng mộng cảnh đột nhiên bốc lửa. Tiện tay quét một cái, tô phù đều có thể thấy một đống lớn áp mộng mộng cảnh. Chỉ bất quá so với duyệt trường học cùng tà áp y tá mộng cảnh, này chút áp mộng đều quá mức làm ẩu. Tô phù đang do dự, có phải hay không muốn tìm cái thời gian nắm quốc tái bên trong hai cái áp mộng đặt vào này giải trí trạm điểm bên trong. Dù sao, thịt muối cũng là thịt. Giải trí trạm điểm cũng có thể cung cấp không ít kinh hãi nước đâu. Thối lui ra khỏi trạm điểm, tô phù kích hoạt hắc tạp, tiến vào áp mộng không gian. Về sau quãng đời còn lại, tìm đường chết là ngươi, muốn chết là ngươi, bị hù chết cũng là ngươi. Hoan nghênh trở về, chúc ngươi sớm ngày bị hù chết. Hắt hắt hắt. Chữ bằng máu lại đổi từ, bất quá vẫn là như cũ như vậy ra. Tô phù trong lòng hào không dao động. Kinh hãi nước danh sách chuyển động, hắn không có đi để ý tới. Quốc tái một chuyến, tô phù xem như kiếm đầy bồn đầy bát. Kinh hãi nước số lượng dự trữ đạt đến 5.550 mơ. Lơ. Đổi 1.000 mơ lơ, trong đó 500 cho tiểu nô, còn lại 500 chính hắn uống. Uống xong về sau, chịu lấy nhăn lại tới mặt. Ở phía xa hai đạo chất phát bóng người ngoắt dưới, chuẩn bị xong mới nhị phẩm áp mộng mộng cảnh đi tới cổng. Tô phù đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát hiện môn này tựa hồ cùng trước kia có chút khác biệt. Cũ kỹ làm bằng gỗ, trên ván cửa treo một tấm bảng, trên bảng hiệu dùng chảy tràn máu tươi viết 4 chữ: tử vong, bút tiên, chuyện hay đề cử đọc, vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ, bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư, phục thiên kiếm tôn.